tọa thiền mấy phút rồi nói chuyện về chủ đề Tết của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2010. Thấm thoát mà đã vào tháng 2 rồi, các vị thấy rất là nhanh. Thời tiết xoay vần, mùa đông thì đêm nó dài, ngày nó ngắn. Thế nhưng mà dần dần rồi chúng ta sẽ đi ngược lại, đó là ngày nó dài, đêm nó ngắn lại. Và cái chuyện này người xưa đã cảm nhận rất là hay, cho nên cổ thi ngày xưa có những câu rất là vui. Đó là xuân du phương thảo địa, hạ thưởng lục hà trì, thu ẩm hoàng hoa tửu, đông ngâm bạch tuyết thi. Tức là mùa xuân thì cỏ xanh mơn mởn trên đồi, cho nên mùa xuân thì dạo chơi trên đồi cỏ. Hạ thưởng lục hà trì, mùa hè thì hoa sen nở đầy trên ao, cho nên bơi thuyền đi hái sen. Thu ẩm hoàng hoa tửu, mùa thu thì uống rượu, rượu hoàng hoa. Và mùa đông thì ngâm bạch tuyết thi, tức là ngâm thơ và thưởng tuyết. Và nhìn chung bốn mùa thì ông bà ta ngày xưa làm cái chi? Chơi không, chẳng có làm gì cả. Và những cái từ ngày xưa nó gắn liền với cái thú tiêu dao, thưa các vị, người ta gọi là du xuân. Du xuân là gì? Là chơi trong mùa xuân. Cái từ đó sau này càng ngày nó càng bị người ta làm cho nó ô uế đi một tí, nhưng mà ngày xưa thì cái từ đó nó rất là thanh, cho nên không có giống như chúng ta sử dụng như bây giờ. Ví dụ như các vị mà đọc thơ của Tản Đà, có một câu rất là hay và dường như nhà thơ rất thích, đó là nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi đó. Thơ rất là hay. Và thưa các vị, những cái từ người xưa họ dịch từ câu thơ Trung Quốc á, nó đều phản ảnh cái phong thái nhẹ nhàng tiêu sái. Ví dụ như chữ du, du là đi chơi, du là chơi. Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân, gặp diều tài tử giai nhân ở trong kiều đó. Là cái từ du du ở trong Hoàng Hạc Lâu Thôi Hạo, nó cũng có cái nghĩa rất là hay, rất là thanh tao. Tích niên dĩ thừa Hoàng Hạc khứ, thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu, Hoàng Hạc nhớ khứ bất phục phản, bạch vân thiên tại không du du. Hạc vàng ai cởi đi đâu, Tản Đà dịch á. Mà nay Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ, hạc vàng bay mất từ xưa, nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay. Chữ du du có nghĩa là bay bay, cũng có nghĩa là rong chơi nữa, mây trắng nó rong chơi bồng bềnh trên nền trời, nó nhẹ nhàng thanh thoát, nó không có vướng víu điều gì cả, gọi là du du. Bạch phân thiên tài không du du. Và mùa xuân là cái mùa người ta dành để thưởng lãm đất trời. Tiếc là chúng ta bây giờ mùa xuân nó rất là ngắn, nhiều lắm là các vị nghỉ được một ngày Tết, nếu ngày Tết nó trúng vào ngày Chủ nhật. Ngày Tết nó mà không có gặp ngày Chủ nhật thì chắc các vị cũng đầu tắt mặt tối, chứ không hề có một chút thì giờ rảnh rang để thưởng lãm gì cả. Trong khi đó thì thế giới của người Việt hoặc là của Đông Phương ngày xưa thì mùa xuân là cái mùa nhàn hạ nhất trong một năm. Họ dành cả tuần lễ để chơi trong những ngày xuân. Và khắp đất nước từ thời dường như trước 45, 54 từ nửa miền đất nước về phương Nam, 54 về sau dường như giai đoạn khá thanh bình của đất nước Việt Nam, thì các vị thấy là những cái tổ chức của những cuộc chơi xuân nó rất là dài. Ở những cái vùng như Quảng Nam, Huế vân vân thì cái thú chơi bài chòi cũng là một loại, nó hao phí thì giờ vô cùng mà rất là vui. Và tóm lại một điều thế này, thưa đại chúng, là con người đồng cảm với đất trời vô cùng. Ngày đông á thì đêm dài, ngày ngắn, còn dần dần á thì các vị sẽ thấy là ngày nó càng dài hơn để rồi đêm nó ngắn hơn. Nó tương liên với đời sống của tâm thức và thân của con người. Thiên nhiên thế nào thì đời sống ta cũng nhịp nhàng như thế ấy. Tất nhiên có một điều là đất trời thì nó còn phân định được rõ bốn mùa. Thế nhưng mà nơi con người thì bốn mùa không có phân định rõ ràng. Ví dụ như anh đang ở trong tuổi hoa niên, tức là tuổi của mùa xuân, thì không có nghĩa là mùa xuân nó tràn ngập đời sống của anh, mà trong cái mùa xuân đó nó đã có cái gì xe sắc của mùa thu rồi. Và trong cái mùa đông quang lạnh của đất trời, nếu đất trời nó có một cái hạt mầm gì báo hiệu mùa xuân sẽ về, thế thì trong cái tuổi già của chúng ta nó cũng có một cái gì đó nó báo hiệu mùa xuân lại đến. Nó đến không có nghĩa là đến như hình hài của các vị, đến là đến như cái hột chắc của tâm thức chuẩn bị để vào ngày mai ta sau giấc ngủ đông người ta trở lại với mùa xuân. Cái nhịp vận hành của trời đất như thế nào thì cái nhịp vận hành của thân vật lý các vị, rồi cái nhịp vận hành tâm thức của các vị, rồi cái nhịp vận hành của một đời sống nó cũng đi cùng một cái độ như vậy, cũng có một cái chu kỳ giống như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều này người cảm nghiệm được nó sâu sắc không phải là chúng ta. Tại vì chúng ta ít có cái điều kiện ngồi nhìn lại để cảm nghiệm những cái diễn biến từ trong thân tâm của mình. Cái xuân hạ thu đông nó có mặt nơi lòng người. Nhà thơ thì họ có những cái cảm nghiệm về cái điều đó nó dễ dàng hơn chúng ta, do vì cái cảm thức của họ nó bén nhạy hơn mình. Ví dụ như các vị có đọc những bài thơ thơ Nguyễn Bính chẳng hạn, có những bài thơ đành rằng mùa xuân đó, nhưng mà nó cũng có cái gì buồn buồn hiu hiu trong đó. Tôi không biết là các vị có nhớ cái bài thơ Cô Lái Đò của Nguyễn Bính không? Không biết. Xuân đã mang mong nhớ trở về đó. Tôi nghĩ thế hệ của các vị đều là thế hệ của ngang tôi mà sao nói tới thơ gì không ai quen hết. Ồ, xuân đã mang mong nhớ trở về, lòng cô gái bến sông kia, cô hồi tưởng lại ba năm trước, trên bến cùng ai đã nặng thề. Thế rồi người khách tình chung ấy, đi mãi không về với bến sông, mấy lượt xuân qua không trở lại, mấy lần cô gái mỏi mòn trống. Xuân này đến nữa đã ba xuân, đốm lửa tình duyên tắt liệm dần, chẳng lẽ ôm cầm chờ đợi mãi, cô đành lỗi hẹn với tình vui. Rồi bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trống, bỏ cả người thương đi lấy chồng, vắng mặt cô em từ dạo ấy, để buồn cho những khách sang sông. Cô buồn phải rồi, và cái người bị cô quên lãng ngoài chiến trường cũng buồn là chuyện hiển nhiên rồi. Thế nhưng mà cái buồn của cô nó không phải có mặt nơi cô thôi, mà nó có mặt trong những người khách đi ngang qua sông nữa, để buồn cho những khách sang sông. Và thưa các vị, mình dẫn bài thơ đó ra cho vui, cũng đồng thời chứng minh là nhà thơ họ có những cái cảm nghiệm về vận hành của thời tiết nhạy hơn chúng ta. Chúng ta thì ngày nào cũng là ngày, ngày nào cũng sáng đi làm, tối về chừng đó việc, và lay quay giải quyết việc cơm áo gạo tiền hết cả một đời người rồi, và tới chừng rảnh để ngồi lại thì thưa các vị, soi gương thấy tóc đã bạc và làm gì nữa, soi gương lần thứ hai nữa thấy mặt mày tàn úa rồi, vào lần thứ ba thì chắc người khác soi giùm nếu mình không soi được, lúc đó không còn cầm gương lên được nữa để mà soi. Và thời gian bốn mùa nó đi ngang qua một đời người, chúng ta không có cảm nghiệm được bằng những nhà thơ. Tôi không biết là cũng cùng một hình hài như thế, tâm hồn như thế, nhưng mà tại sao họ lại nhạy cảm như vậy, còn mình thì lại không nhạy cảm. Đó là mình nói chuyện một chút thi ca nhân thế, thì cái cảm nghiệm họ nó đã bén hơn chúng ta. Nhưng mà trong cái lĩnh vực của tu tập các vị thiền sư thì thưa các vị, họ cảm nghiệm còn nhạy hơn những nhà thơ nhân gian nữa. Ví dụ như chúng ta đọc những bài của Basho. Basho có một bài nói về mùa xuân mà rất là hay. Tôi hay thuộc và đọc thơ Basho là do vì thơ ông rất ngắn, học chút xíu là thuộc liền. Ngày đầu xuân, sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Có ba dòng thôi. Và nếu tiếng Nhật thì nó có 17 âm tiết thôi. Dịch ra tiếng Việt thì nó mười mấy chữ là cùng. Rất là dễ thuộc. Lần đầu tiên nếu mình chưa có thưởng thức thơ hài cú thì mình đọc mình nghĩ thơ thẩn cái kiểu gì, nói như nói chuyện như bình thường thôi, có gì đâu mà thơ với thẩn. Nhưng mà thưa các vị đọc tới đọc lui thì các vị thấy quả nó là thơ đó. Ngày đầu xuân, sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Cái bài thơ đó, cái điều dễ cảm nhận nhất cho chúng ta đó là đành rằng đất trời đang vào xuân, thế nhưng mà lòng người có cái gì đó hiu hắt buồn, nó nhớ tới một mùa thu. Và cái điều mình chia sẻ đó là xuân hạ thu đông, đất trời này nó phân định ra bốn mùa rõ ràng, thế nhưng mà với tâm thức con người thì ngay lúc mà đang mùa xuân đã có mùa thu rồi. Rồi Basho cũng có một bài thơ khác cũng hay nữa, mình đọc một bài nữa cống hiến cho các vị. Đó là: thế rồi từ từ mùa xuân thành tựu với trăng và hoa mơ. Thế rồi từ từ mùa xuân thành tựu với trăng và hoa mơ. Cũng là thơ hài cú của Basho. Tất nhiên là ta có quyền hồ nghi về cái chuyện ông Basho có phải thiền sư hay không phải thiền sư. Cuộc đời ông phiêu vòng từ miền Nam của Nhật Bản cho tới miền Bắc, và những cuộc lữ hành lang thang như vậy. Và cái chết của ông thì cũng hiu hắt buồn. Và mình cũng chưa hề nghe ông mở đạo tràng, ông dạy đạo hay là giảng kinh thuyết pháp chi. Chỉ có những bài thơ nó đậm cái tố chất thiền, cho nên người ta phong ông là thiền sư. Thế nhưng mà có một người dẫn ra đây thì các vị không thể chối từ được, ông chính thực là một thiền sư, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ của Việt Nam chúng ta. Thưa các vị, Tuệ Trung có một bài thơ xuân rất là hay, và mình đọc ra đây để chia sẻ cùng các vị. Ông làm một bài thơ này Quế Chi và Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thanh Từ, hai người cùng dịch bài này. Và mình nghĩ Quế Chi về khả năng văn học ông dịch thì cái nhạc điệu tiết tấu không chê vào đâu được. Thế nhưng mà thiền ý thì không thể bì được với một vị thiền sư, cho nên mình gộp hai bài của hai vị đó lại, mình sửa là những từ cần thiết để có một bài thơ cung cấp cho các vị hôm nay. Mình đọc cái bài này để cho các vị nghe cho vui. Nguyên âm chữ Hán là: tứ tự tuần hoàn xuân phục thu, xăm xăm dĩ lão thiếu niên đầu, vinh hoa khẳng cố nhất trường mộng, tuế nguyệt không hoài vạn học sầu, khổ thú luân hồi như chuyển cốc, ái hà xuất một đẳng phù âu, phùng trường diệt bất mô lai tỷ, vô hạn, lương duyên, chỉ ma hưu. Mình giải thích bằng cái tản văn trước để nó dễ hiểu rồi đọc cái bản dịch. Tứ tự tuần hoàn xuân phục thu, nghĩa là bốn mùa nó thay đổi liên tục không có dừng, hết mùa xuân đến mùa thu. Xăm xăm dị lão thiếu niên đầu, là cái già nó sầm sập nó đến rất là nhanh, giống như ngựa chạy xẹt một cái, một là đầu mình tóc trắng, là gọi là xăm xăm dị lão thiếu niên đầu. Vinh hoa khẳng cố nhất trường mộng, giàu sang chỉ cần nhìn kỹ lại nó là một giấc mộng dài thôi, không hơn được. Tuế nguyệt không hoài vạn học sầu, trong khi đó thì ngày tháng nó đi qua, chúng ta ôm một nỗi niềm buồn phiền trong tâm thức. Thưa các vị, mình đọc lại: tuế nguyệt không hoài vạn học sầu, nghĩa là ngày tháng nó đi ngang qua, trong khi mọi thứ thì nó trôi, thời tiết thì nó trôi, thế nhưng mà lòng người thì chịu nặng do vì chất chứa cái nỗi buồn vạn học. Khổ thú luân hồi như chuyển cấp, tức là cái con đường lăn lộn xuống lên nổi chìm trong ba cõi sáu đường nó nhanh như bánh xe lăn vậy, chuyển cấp và bánh xe lăn. Ái hà suốt một đẳng phù âu, cái sông ái tức là sông yêu thương của chúng ta thì nó nổi, nó chìm, nó kết lại rồi nó tan đi, giống như là một chùm bọt, kết rồi tan, kết rồi tan. Và thưa các vị, không phải cái chùm bọt là sông yêu thương ngay hiện đời, mà đã nhiều đời đi ngang qua trong đời sống chúng ta. Mỗi một kiếp người mình ghé lại trần gian này, mình có một thân bằng mới, một quyến thuộc mới, một gia đình mới, một dòng họ mới. Thế thì mình kết ân ái một đời rồi tan, rồi lại đời khác kết ân ái nữa. Cho nên ở đây gọi là ái hà suốt một đẳng phù âu. Cái sông ái nó nổi chìm, nó sinh nó diệt, nó tụ nó tán như một chùm bọt vậy thôi. Phùng trường diệt bất mô lai tỷ. Phùng trường tức là gặp cái cơ hội. Diệt bất mô lai tỷ là không chịu rờ lên lỗ mũi. Thì vô hạn lương duyên chỉ ma hưu, thì ngàn vạn cái duyên lành nó cũng trôi theo nước sông thôi. Hai câu này hơi khó hiểu. Tại sao phùng trường diệt bất mô lai tỷ, tức là gặp cái cơ hội tốt lành, tại sao anh không chịu sờ lên lỗ mũi của anh? Có nghĩa là gì? Cái ẩn ngữ này phải là trong thiền học, những người nghiên cứu thiền khá sâu sắc hoặc là những vị tu thiền mới hiểu được những ẩn ngữ này. Gặp trường tức là gặp cơ hội, mình hãy chạm tay vào sự sống thực, sự sống đích thực ngay tự trong thân tâm của mình, gọi là sờ lên lỗ mũi. Và nếu mình không có cơ hội quay trở về chạm vào cái thân thể thực của mình, tức là chạm vào cái vùng đất không sinh không diệt của mình, thế thì vô vàn cái duyên lành nó đến với anh trong một đời này cũng trôi qua mất mà thôi. Rồi anh lại chìm nổi trong vàn học sầu, rồi anh cũng nổi chìm ở trong ngàn muôn cái đống bọt phù âu thôi. Đó là nội dung của bài thơ này mình giải thích bằng tản văn. Và ở đây Huệ Chi dịch là mình có sửa lại vài lời lấy theo văn bản của cụ Thanh Từ thôi. Thời tiết xoay vần xuân lại thu, xăm xăm tuổi trẻ bạc phơ đầu, giàu sang nhìn lại cơn trường mộng, năm tháng ôm xuông bạc học sầu. Nẻo khổ luân hồi xe chuyển bánh, sông yêu bọt nước nội chìm mau, gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi, nghìn thở lương duyên chẳng đến đâu. Mình sẽ chép cái bài này cung cấp cho các vị để làm quà trong ngày Tết. Mình chép cái bản dịch thôi. Thời tiết xoay vần xuân lại thu, xăm xăm tuổi trẻ bạc phơ đầu, giàu sang nhìn lại cơn trường mộng. Giàu sang nhìn lại cơn trường mộng, năm tháng ôm xuông vàng học sầu. Năm tháng ôm xuông vàng học sầu, nẻo khổ luân hồi xe chuyển bánh. Sông yêu bọt nước nổi chìm mau. Gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi. Nghìn thở lương duyên chẳng đến đâu. Đây là bài của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Mình đọc lại để các vị ở xa có thể chép được. Thời tiết xoay vần xuân lại thu, xăm xăm tuổi trẻ bạc phơ đầu. Giàu sang nhìn lại cơn trường mộng, năm tháng ôm xuông vàng học sầu. Nẻo khổ luân hồi xe chuyển bánh, sông yêu bọt nước nổi chìm mau. Gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi, nghìn thở lương duyên chẳng đến đâu. Mình sẽ chia sẻ một chút về nội dung của bài này, rồi các vị nghỉ ngơi 10-15 phút. Thưa đại chúng, là đầu tiên ta nói đến hai câu này trước, tức là thời tiết xoay vần xuân lại thu, xăm xăm tuổi trẻ bạc phơ đầu. Có hai điều mà các vị nhận diện thế này: thời tiết nó đi ngang qua, hết xuân rồi tới thu, cây cối nó có cơ hội nó làm mới lại một lần. Ví dụ như mùa đông nó trụi lá, thế nhưng mà mùa xuân chắc chắn là cây kia nó sẽ vươn cành, vươn nhánh và nó tươi xanh lại, khỏe mạnh lại, hùng tráng lại. Thế nhưng mà mình nhìn lại mình thì nó không giống như cây, thưa các vị. Có thể từ tuổi trẻ cho tới tuổi 40, cho kéo dài tới gần đó đi, thì có khả năng là mỗi năm mùa xuân đến thì lòng ta còn phơi phới, sức khỏe ta thấy nó rất là bình thường. Thế nhưng mà qua 40 rồi thì bắt đầu lo lắng rồi đó. Các cô mà qua 30 rồi tôi nghĩ lo các ông nữa, chứ không cần tới 40 mau già. Theo tôi thấy vậy. Các ông thì thưa các vị, 50 tuổi vẫn còn phong độ à, chưa có già đâu. Một bằng chứng rất rõ ràng là tôi trên 60 mà tôi thấy tôi vẫn còn trẻ đó. Thưa các vị, nói cho vui thế thôi, nhưng mà rõ ràng là cứ một ngày đi qua là cái già nó đến với ta một ngày. Xăm xăm tuổi trẻ bạc phơ đầu mà thoáng cái là tuổi già đến thôi. Tôi không ngờ là tôi thoáng cái vèo tôi ở Mỹ gần 10 năm. Bình thường tôi cứ tự hào mình vẫn còn trẻ lắm. Thế mà một hôm học trò từ Canada, không biết tình cờ nó coi cái phim nào trên đài truyền hình không biết. Tất nhiên là khi thu vô hình người ta cho phép mình trẻ lại cái 5 tuổi, thưa các vị. Thông thường nó là vậy. Ví dụ như mặt mình có nhiều nếp nhăn, thế nhưng mà thu vô hình người ta thấy mình trẻ ra tới 5-10 tuổi. Thế mà học trò từ Canada nó nói: ôi năm nay sao nhìn thấy thầy già lũ khủ, thấy tội nghiệp ghê. Mình nhớ thầy còn trẻ mà sao bữa nay thầy già dữ vậy. Cái mình rất là ngạc nhiên. Và rồi cứ mỗi một hôm, khi nào tôi bật thức dậy buổi sáng đi tọa thiền mà tôi nghe toàn thân tôi nó êm ái, nó không có cái gì báo động kêu gào, thì tôi mừng vô cùng, thưa các vị. Thế thì cái già nó đến rõ ràng là nó không giống như thời tiết bên ngoài đâu. Thời tiết bên ngoài một năm thiên địa tuần hoàn, châu nhi phục thủy, đi một vòng trở lại đầu. Thế nhưng mà cái vòng tuổi già của chúng ta, ví dụ như ai sinh năm Canh Dần mà tới năm nay Canh Dần là châu nhi phục thủy rồi đây, các vị nhìn coi nó có mới lại không? Không có mới đâu. Rõ ràng là cái già nó sòng sọc, nó lên đầu ta mau lắm. Mà cái già nó đến với ta thì cái gì sẽ đến nữa? Thưa, cái bệnh nó đến, cái chết nó đến, tất nhiên thôi. Cho nên cái điều đầu của hai câu thơ này, ngài Tuệ Trung gửi gắm cho chúng ta biết một điều là cái già của đời người nó đến rất là nhanh. Và dòng thời gian đi ngang rồi thì còn không trở lại nữa thai, huống nữa là tuổi trẻ của các vị đi ngang qua rồi không trở lại. Ta kiếm được ngày này, tức là ngày 21 tháng 2 của năm 2011, chứ không thể kiếm được cái năm 2010 lại đâu. Ai bây giờ mà còn giữ được cái tấm ảnh hồi 15 tuổi là của quý đó nha. Bây giờ các vị làm sao để có thể trở lui lại năm 15 tuổi mà chụp một cái hình như vậy đâu? Không hề. Tôi có một cái hình hồi năm tôi 16 tuổi, mặt mày ngây ngô rất dễ thương, hình chú tiểu rất dễ thương. Và các vị hình dung là đời của ông thầy tu di chuyển hàng trăm chỗ, rồi thì giờ đâu mà cất những tấm ảnh như vậy. Mình nhớ là mình cho ai đó không biết, cái tới chừng bây giờ muốn tìm lại cái tấm ảnh đó để làm qua với thiên hạ, nó tôi hồi đó như thế này nè. Thế nhưng mà rồi gọi về bằng hữu mình nói ồ tôi nhớ còn để tôi tìm lại. Thế rồi 5-6 tháng sau tìm cho đã rồi nó giặt mất tiêu rồi thầy. Làm sao tìm lại được thưa các vị? Các vị có thể tìm được cái tuổi năm tới, nhưng mà các vị không thể tìm được trở lui lại cái tuổi năm rồi đâu. Cho nên thời tiết xoay vần xuân lại thu, xăm xăm tuổi trẻ bạc phơ đầu, thoáng cái là tóc bạc ngay rồi. Không ai giữ gìn được mái tóc mình đen hoài đâu. Dù có loại thuốc gì nó nhuộm cho các vị đen thì rồi nó cũng ra cái khúc tóc bạc bên trong. Vô lý, mỗi ngày mình đều nhuộm ngoài sao? Đó là điều thứ nhất. Giàu sang nhìn lại cơn trường mộng, năm tháng ôm xuân vạn học sầu. Thưa đại chúng là cái con đường giàu sang này ai mà chẳng thích. Thế nhưng mà giữ được trong tay cả một đời không dễ đâu. Người nào khôn khéo lắm mà biết cách làm vạn điều phước điền mới có khả năng giữ lại được cái giàu. Thường thì nó đến rồi nó đi rất vội vàng, giữ không được. Mình chưa nói đến cái cuộc đổi thay lịch sử 75, mình nói đến cái giàu sau này cũng thế thưa các vị. Khó giữ được cái giàu lắm. Ngay trên đất Mỹ này là một đất nước cái điều kiện kinh tế nó vững vàng vô cùng, ổn định vô cùng. Thế nhưng mà rồi có những người một đêm là trắng tay, và người ta đang báo động về điều kiện kinh tế suy thoái của Mỹ này. Có thể là năm nay và năm tới nữa có thể còn suy thoái nặng hơn. Tại vì năm rồi cái đồng tiền dự trữ nó vẫn còn, dự trữ trong liên bang nó vẫn còn. Thế nhưng mà cái nguồn tài chánh dự trữ đã tiêu xài rồi. Thế thì trong năm nay và năm tới nữa thì rất là nhiều cái lo âu cho đời sống chúng ta. Rồi cái món tiền già chúng ta không có thể biết là họ chính phủ sẽ cắt đến độ nào, ta không biết đâu. Đó là mình nói cái chuyện hiện tại. Mình nói cái chuyện tương lai thưa các vị. Mình nghe một số người họ trông nom về vấn đề bảo hiểm, họ nói rằng chúng ta đang xài cái nguồn tiền dự trữ đã được nhiều thế hệ đóng góp, và chúng ta xài thăm luôn cái nguồn tiền dự trữ của thế hệ con em chúng ta, nó đã đóng vào ngân quỹ quốc gia. Cho nên trong tương lai thế hệ của con em chúng ta nó về hưu coi chừng không có tiền về hưu á. Đó là cái điều mà rất đáng là lo ngại. Không biết cái nguồn tin đó tôi nghe có chính xác hay không, nhưng mà từ cái điều vận dụng đó để thưa cùng các vị là mọi thứ giàu sang trên nhân gian này nó là loại mộng mị thôi. Nó đến rồi nó đi, ta không có quyền giữ nó lại. Và nhất là ở cái thời điểm xã hội bây giờ, hành tinh này nó như một cái xóm nhỏ, chứ không có nghĩa là một quốc gia riêng lẻ có khả năng quản lý về nguồn tài chánh kinh tế của riêng mình đâu. Trong quá khứ, cái cách sông, cách đò, cách núi, cách biển nó tạo thành một cái rào chắn để bảo vệ biên cương. Thế nhưng mà bây giờ đường sông, đường biển, đường không gian thưa các vị, nó không còn nghĩa lý gì đối với sự phát minh của con người hiện tại cả. Cả hành tinh này thưa các vị nó như một ngôi làng nhỏ ngày xưa thôi, người ta biết rõ về nhau. Cho nên một cái lay động của một quốc gia này thì quốc gia khác bị ảnh hưởng. Và họ nói một câu là Mỹ hắt xì thì thiên hạ đều cảm hết. Cái nguồn kinh tế của Mỹ mà suy thoái thì hành tinh này đều chịu ảnh hưởng theo hết. Và điều này rất là rõ ràng. Và do vậy cho nên thưa các vị, cái chuyện giàu sang ổn định của một đời người chúng ta rất là mong manh. Người xưa họ ở trong những lũy tre làng thôi, cái nhìn họ chưa vượt biên giới quốc gia và cái thông tin của họ không nhiều hơn chúng ta. Thế mà họ đã quán chiếu và nhìn ra một cái điều là giàu sang quay đầu ngó lại thôi, rất là mộng mị. Những đế vương ngày xưa, thưa các vị, có khi một đời họ đi ngang qua rất nhẹ nhàng. Cái triều đình, cái đế chế làm nên công tích rất lớn cho nước Đại Việt, đó là dòng họ nhà Lý. Thế nhưng mà tới cuối đời nhà Lý rồi, các vị thử hình dung là Trần Thủ Độ chôn sống biết bao nhiêu dòng họ của nhà Lý. Và một vài người còn sống sót chạy qua cái vùng Nam Hàn, dòng họ Lý vẫn còn. Năm nào đó mình nghe có một dòng họ Lý trở về làng Đình Bảng tế lễ lại tổ tiên của dòng họ Lý. Một triều đình gây dựng cơ đồ, họ đều muốn bảo vệ cái dòng họ vua chúa họ ấy, thế mà cũng không thể giữ gìn được lâu dài. Không có cái nạn ngoại xâm thì nội loạn, không có nội loạn trong nước thì nội loạn ngay trong cung đình, trong các vị hoàng tử giết với nhau. Có khi xác vua còn đang nằm đó, thế nhưng mà cái sự tranh chấp quyền hành nó đã xảy ra. Do vậy, từ vua chúa, đế vương cho tới hàng giàu có, cho tới những người thần dân, thưa các vị, cái giàu nó rất là mộng mị, rất là phù du là như vậy. Ông bà ta ở nhà quê không học hành chi nhiều, nhưng họ nói một câu cũng rất là chân lý, đó là không ai giàu quá họ, cũng không ai khó ba đời. Còn lan man thêm một chuyện nữa, đó là những người họ có kinh nghiệm về đời sống, có khi họ lựa chồng cho con họ, họ lựa mấy cái anh không phải giàu đâu. Tại sao vậy? Họ nghĩ rằng đã giàu một hoặc hai đời rồi, coi chừng cái đời con nó xuống á. Cho nên họ lựa những anh chàng mới tập tè làm giàu thôi. Họ gả cho mấy anh chàng đó thì chắc ăn là có khả năng đời của họ nó được lên. Nói đùa thôi, chuyện nhân gian tôi không rành lắm thưa các vị. Mình nói chuyện này thôi. Cái chuyện là giàu sang nó là mộng mị. Năm tháng ơn xuông vạn học sầu. Đời người mình thông minh lắm thì trong một đời sống các vị mới giải trừ được, mới đổ bỏ được, mới chút bình cho những cái buồn giận ghét thương trong tâm thức các vị trải ra. Bằng không thì các vị là một cái ổ cứng chứa rất là nhiều hồ sơ về cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an. Và cái điều kỳ lạ là thế này, niềm vui thì nó không ở lại lâu với các vị, và các vị không nhớ nhiều đâu. Thế mà cái buồn, cái giận, cái bực bội, cái thù hận thì nó ở lại rất là lâu trong tâm thức các vị. Dường như nó có chất keo, nó gắn liền với tâm thức của ta. Và mình lắng nghe người già nói chuyện một buổi thôi là mình thấy là tất cả những cái gì mà ngọt ngào, dễ thương, hạnh phúc dường như nó lưu lại rất ít. Họ nhắc cái điều đó rất ít, và họ nhắc lại những cái điều phiền muộn, giận hờn, ai làm khó chịu cho đời họ thì họ nhớ rất là dai. Và họ kể đi kể lại dường như là hàng trăm lần chưa bao giờ biết chán cả. Cái điều kỳ lạ là như vậy. Cho nên phải thông minh lắm thì ngay trong đời sống ta mới nghiêng bình cho tất cả những cái phiền muộn khổ đau nó tuôn chảy. Bằng không thì càng sống lâu trên nhân gian mình càng ôm vào lòng mình vạn học sầu. Đó là chuyện thiệt chứ không phải chuyện gì hù dọa nào đâu. Và hai câu thứ ba: nẻo khổ luân hồi xe chuyển bánh, sông yêu bọt nước nổi chìm máu. Thưa các vị, là một đời mình làm ăn không có xong, tức là mình không khéo tu tập, thì các vị lây quay rồi, các vị trả hình hài về cho các bụi, thì điều thứ nhất là các vị theo cái nghiệp của mình rớt vào những cái nơi chốn mà cái nghiệp của các vị đã gây. Nẻo khổ luân hồi xe chuyển bánh. Và cái bánh xe luân hồi này nó không phải đợi tới lúc mà các vị trả hình hài về cho các bụi nó mới lăn. Nó lăn từng phút từng giây trong đời sống của chúng ta. Luân hồi là cái gì? Nó luôn liên tục xảy ra ngay trong đời sống của mình, chứ không phải là cái gì nó đợi tới lúc các vị chấm dứt thọ mạng rồi luân hồi nó mới sinh ra trong các vị. hai cái điều nó nối liền với nhau, một là luân hồi, hai là nghiệp quả. Khi có luân hồi có nghĩa là có nghiệp. Ở cái bệnh viện cạn, bệnh viện vật lý đời thường thôi, thì các vị thấy là cái sự luân hồi nó đã có mặt trong loài thực vật rồi. Ví dụ như một cái cây, mùa xuân, mùa hạ, và nó làm ăn hết sức là nhiệt tình, tức là nó lấy ánh nắng mặt trời nè, nó luyện lọc nhựa thô thành nhựa tinh nè. Từng chiếc lá nó cần mẫn nó làm việc để nó làm cho tất cả những cái nguồn nhiên liệu mà nó thu thập từ đất, từ nước, từ mặt trời, từ không khí, thu phục vào trong tự thân chiếc lá để nó luyện nó làm một cái chất nhựa bổ dưỡng nuôi dưỡng cho thân cây. Và nó làm bằng tất cả cái nhiệt tình của nó, bằng sự siêng năng cần mẫn của nó, thế thì tới mùa thu nó rụng lá. Có phải vậy không? Vàng nó rụng. Nó rụng không có nghĩa là cái năng lực sống của nó còn ngoài lá, mà nó đã thu hết năng lượng đời sống nó vào bên trong tự thân rồi. Tức là việc đáng làm nó đã làm trọn vẹn, cho nên lúc bấy giờ nó trả lại cái xác để luân hồi vào trong đất làm thân để nuôi dưỡng lại cây. Đó là cái điều bên ngoài. Còn điều bên trong tự thân nó là thế này: khi nó làm ăn nhiệt tình như thế thì mỗi một năm như vậy cây nó sẽ nở thêm một vòng tuổi thọ, và mùa đông đến cây nó bắt đầu ngủ đông, nó thu toàn bộ sự sống về lại nơi tự thân nó, nó ngủ qua một mùa đông. Và khi mùa xuân bắt đầu báo hiệu thì này mầm, này chồi, này lá nó bùng vỡ ra trên thân cây. Chỉ cần một vài ngày thôi, các vị mà đến những cái vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, các vị nhìn thấy hiện tượng rất là kỳ lạ. Đó là dù trời vẫn còn lạnh, thế nhưng mà những nụ cây nó bắt đầu hé là các vị biết là mùa xuân đã về rồi đó. Nó đã bắt kịp được cái nhịp thời tiết vận hành trước cả chúng ta. Và 3 ngày, 4 ngày nắng ấm lên thôi là cây nó rực rỡ, bung lá, bung cành ra. Thì cái điều mình vận dụng nó vào đây là thế này: nếu mùa xuân, mùa hạ mà nó không làm ăn nhiệt tình, thế thì qua mùa đông tới mùa xuân năm sau cây kia không thể vươn vai đứng dậy được. Qua một năm mà nó không có thể làm bằng tất cả nhiệt tình của nó để có cái dòng nhựa tinh luyện nuôi tự thân đó, thì sang năm cây đó không thể làm cách nào sinh ra lá được. Thì cái vòng luân hồi của loài thực vật bên ngoài nó là một cái điều hiển thị để chứng minh cho đời sống chúng ta thế này. Chúng ta, các vị thì có thể đang ở vào mùa thu rồi đó. Qua một mùa xuân, mùa hạ mà nếu các vị không có làm ăn chăm chỉ nhiệt tình, thế thì cái mùa thu của đời người, tức là cái tuổi bây giờ của chúng ta, cái gì phát sinh? Cả một tâm sự chất ngất não nề trong đời sống của chúng ta. Mở mắt ra là buồn phiền giận tức bất an, lắng nghe một tiếng gì cũng sinh phiền não, thấy một vật gì cũng sinh cái sự bất mãn cả. Còn nếu mùa xuân mùa hè của đời người ta trải lòng ra một đời sống vị tha thật là đẹp, thế thì ngay cái lúc mùa thu của đời người, thưa các vị đi ra đường, bất cứ ai gặp trên đường thì người ta đều hết mực thương quý các vị. Tức là cái quả lành của mùa xuân mùa hạ ta gieo nó gặt liền trong hiện tại. Rồi cái quả lành ngay nơi tự thân đó là gì? Thưa các vị, là mùa thu của đời người, ta nhìn lại lòng mình, nhìn lại kho lẫm của mình đó, ta chứa toàn là những hạt giống tốt lành, hạt giống của hiền thiện, hạnh phúc và an vui. Còn nếu mùa xuân mùa hè mà chúng ta không có thu nhập những hạt giống tốt lành, thì lúc mùa thu các vị nhìn vào kho của các vị thấy cái gì trong đó? Còn là cà độc dược trong đó không? Thế thì thưa các vị, mình đủ phiền não rồi. Rồi mùa đông đi ngang qua, hạt giống nó ngủ ngầm, rồi tới mùa xuân năm sau thì nó lên lại thứ cây chi đây? Không trách được là tất cả những cái thứ hạt các vị đã gieo vào trong mùa xuân mùa hạ năm trước nó lên, chứ nó không có lên cây gì khác nữa. Thế thì cái nhân quả và luân hồi là cái gì? Nó hiển hiện trong loài thực vật, trong tự thân ta, trong chiều sâu tâm thức của ta, trong dòng chảy luân hồi nữa. Cái điều này hiển hiện rất là rõ thôi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, những cái vật chất thô bên ngoài như thực vật, như hình thể vật lý, cái năng lực tác động của nó yếu hơn những cái phần bên trong của tâm thức các vị. Hình thể vật lý chúng ta ai cũng công nhận là nó được điều hành, được vận hành, được chỉ đạo bằng bên trong tâm thức của ta. Thế thì ý thức của các vị nó mạnh hơn cái hình hài này rất là nhiều. Hình hài này tuy là một loại vật thể cân đong đo đếm được, còn cái ý thức vận hành của các vị thì không cân đong đo đếm được. Thế nhưng mà nó tinh mịn, do vậy nó chỉ huy được, nó dựng dậy được hình hài này, nó làm chủ được hình hài này. Rồi cái ví dụ thứ hai nữa, thưa đại chúng, là có những cái điều mà mình không thấy mà nó có. Ví dụ như Đông y, người ta phát triển ra một cái loại là huyệt đạo kinh mạch. Tôi thách bác sĩ Tây y có thể mổ ra để tìm được huyệt đạo và kinh mạch. Không tìm được, có phải vậy không? Thế nhưng mà vài cây kim của ngành châm cứu học thôi, thưa các vị, họ châm vào những cái vùng huyệt đạo hợp lý, thế thì họ làm cho tay chúng ta bại liệt về tự nhiên cử động được. Họ châm vài cái kim thôi, tự nhiên mình tê cả một cánh tay có thể phẫu thuật được mà không cần phải chích thuốc tê, không cần phải gây mê. Đó là kinh mạch và huyệt đạo, cái khí vận hành nó thuộc về thành phần thô rồi đó. Mình lặp lại, thân là một loại vật thể thô, nó thuộc về vật chất đi. Kinh mạch huyệt đạo, khí vận trong người, nó thuộc vào loại tinh mịn. Thế nhưng mà nó vẫn chưa tinh mịn bằng cái gì trong đây nữa. Tâm thức điều hành của các vị nó tinh mịn hơn. Và nếu mình vận dụng một ít lý luận Đông y thì cái điều này nó chứng minh được rất là rõ. Đông y họ có phân ba phương pháp trị liệu. Một là bá đạo, hai là vương đạo, ba là đế đạo. Tôi không biết các vị có nghe cái điều này chưa. Bá đạo hay là vương đạo, ba là đế đạo. Chúng ta nói lan man cái này trở lại vấn đề điều phục, cái nghiệp luân hồi của chúng ta nghe. Bá đạo là gì? Tây y là một loại trị bá đạo đó. Bệnh chỗ nào cắt bỏ chỗ ấy, đau đầu thì uống thuốc giảm đau. Nó trị cái triệu chứng bệnh mà nó không có trị cái gốc bệnh. Đó là thứ nhất. Thứ hai, cái con đường trị liệu của Tây y là cái con đường trị bằng loại dược phẩm sinh hóa, chứ không phải là cây cỏ rễ củ giống như con đường trị liệu của Đông y. Và có những viên thuốc nó nhỏ xíu vậy, thưa các vị, thế nhưng mà nó cực kỳ độc. Trong khi đó thì Đông y uống một tô thuốc vậy, nó đắng cả miệng. Thế nhưng mà nó rất là chậm thấm vào thân của chúng ta. Và cái phương pháp trị của Tây y ấy, thì nó trị cái bệnh này rồi nó làm cái gì cho thân thể chúng ta? Thưa, cái phản ứng phụ, tác dụng phụ của nó phát sinh ngay. Và người ta càng ngày càng thăm dò vào cái chiều sâu của tự thân để phát giác ra một điều, đó là nếu anh bị ung thư mà anh trị nó bằng con đường một là phẫu thuật, hai là hóa trị, xạ trị, thì điều tất nhiên là nó sẽ giết được tế bào ung thư. Thế nhưng mà cái điều tội nghiệp thay đó là toàn bộ sinh lực của cơ thể anh, năng lực đề kháng cơ thể anh tự nhiên cũng bị giết luôn. Anh trở thành một người cực kỳ yếu. Trong khi đó thì cái con đường điều trị ung thư bây giờ người ta không trị bằng cái con đường sinh hóa của thuốc, và không trị bằng cái con đường hóa trị của Tây y nữa, mà họ trị bằng phương pháp thực dưỡng là một, điều trị bằng tâm là hai. Và từ đó nó cho chúng ta một cái nhận biết là con đường bá đạo nó trị trên cái ngọn thôi. Hay nói cách khác là gì? Trị trên hiện tượng bệnh, trị trên thân vật lý của anh. Trên những cái điều họ nghiên cứu về mô, về cơ, về hình thể vật lý. Do vậy cho nên cái phương pháp trị này là cạn nhất trong các cái cách trị liệu về bệnh. Vương đạo là gì? Thưa, đó là cái con đường của Đông y họ trị liệu, giống như bắt mạch nè, bóc thuốc nè, châm cứu nè, vân vân, hoặc bấm huyệt. Thế thì ngoài hai cái phương pháp trị này còn có phương pháp gì khác được gọi là đế đạo, là vua trong những vị vua trị bệnh tuyệt vời nhất? Phương pháp gì? Thưa, chỉ giản dị một phương pháp là vận dụng tâm thức của anh. Mọi tật bệnh nó phát sinh từ cái tâm thức rối loạn bất an của anh. Tâm anh rối loạn đến một mức độ nào đó thì nó tác hại đến thân vật lý của anh. Tâm anh mà nó ổn định như thế nào, nó lặng vào chiều sâu được như thế nào, nó an tĩnh được như thế nào, thiện nghiệp nó tràn đầy được như thế nào, thì cái năng lực của nó tỏa sáng là một, tác động vào hình thể vật lý của anh là hai, làm cho mọi tật bệnh đều tiêu trừ, gọi đó là đế đạo, là phương pháp vua trong những vị vua. Và điều dẫn chứng ngày xưa không có phải là vô lý, không phải là tôi đọc Đông Y rồi tôi quảng cáo dùm cho Đông Y. Các vị nhớ là có Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó, tức là Ngài là một vị Phật vua trong những vị vua trị liệu bệnh của chúng sinh. Và cái điều này nếu chúng ta đọc trong văn học A Hàm của Đức Thế Tôn dạy thì thưa các vị, rõ ràng là Đức Thế Tôn cũng dạy các thầy trị bệnh bằng phương pháp đế đạo này. Mọi tật bệnh phát sinh từ cái nguồn của hơi thở. Đức Thế Tôn chỉ dạy là các ông hãy an trú tâm để nhận biết hơi thở đi vào đi ra và trị thân bệnh. Và các ông an trú tâm ngay nơi hơi thở đi vào đi ra để trị tâm bệnh. Và thân và tâm được điều phục thì thưa các vị, mọi tật bệnh của thân bị đẩy lùi. Và từ những cái vận dụng như thế, để chúng ta trở lại một điều thưa các vị, cái gì nó càng tinh mịn bao nhiêu thì năng lực của nó càng mạnh bấy nhiêu. Cái tinh mịn ngay nơi thân các vị chiêm nghiệm được là ý chí của các vị nó dựng dậy được hình hài, nó vượt ngang qua những tật bệnh. Còn cái tinh mịn hơn nữa nằm bên trong những cái tinh mịn đó là cái tâm Phật bất động của các vị. Nếu các vị chạm vào được, các vị khơi mở được, các vị sống được, thì các vị vượt ngang sầu bi khổ ưu não. Chuyện đó không phải là chuyện khó. Đó là từ cái thô chúng ta đi đến cái tinh mịn, để chứng minh một điều là nếu mình luyện đời sống mình đang cái cấp độ cạn, thấy ta chỉ là thân, và tạo muôn vàng cái nghiệp. Điều thứ nhất là để nổi trôi trong biển khổ của luân hồi. Điều thứ hai là để nhận chìm mình trong cái sông yêu chìm nổi này. Đó là cái cách mà chúng ta càng ngày càng đi ra thì bị nó nhận chìm, bị nó dìm chết. Trong khi đó thì ngay nơi đời sống của chính các vị, nếu các vị quay trở lại khéo nhận ra được từ bên sâu thẳm của thân tâm ngũ uẩn của các vị có một cái năng lực màu nhiệm để chuyển hóa. Điều thứ nhất là trị được cái nỗi khổ của luân hồi. Điều thứ hai đó là vượt thoát khỏi những cái nỗi khổ của thương ghét nhận chìm này, thì chúng ta mới có khả năng thăm dò được vào chiều sâu của chính đời sống mình và vượt ngang qua được những cái xoay vần của thời tiết bên ngoài, vượt ngang qua được cái sự vận hành của thân thể vô thường nó nhận chìm đời sống chúng ta. Đó là mình dẫn đôi điều về Đông Y, quy chiếu trở lại để chứng minh một điều, mình lặp lại để cho các vị dễ nhớ. Đó là cái gì càng tinh mịn thì cái năng lực tác động nó càng mạnh đến đời sống của chúng ta. Sông yêu bọt nước nổi chìm mau. Thưa đại chúng, là không có một loại tình cảm nào trong nhân gian này nó không có là bọt bóng vỡ và kết. Dường như cái nguyên tắc của sự yêu thương nó đặt trên cái nền tảng là đến rồi đi, tan rồi họp. Và nếu nó chỉ đến hoài nó không chịu tan thì đời người cũng khốn đốn. Do vậy cho nên cái này nó rất là chân lý thưa các vị. Hồi sáng này ở trên Phật tổ tôi có đọc câu chuyện rất là vui, tôi kể trên đó, tôi kể lại cho các vị nghe. Tôi không biết họ kiếm ở đâu ra cái chuyện rất là vui. Họ họ ghi trong chuyện cười của Nguyệt Báo á, có hai anh chàng gặp nhau nói chuyện vẩn vơ. Anh hỏi chứ này, cái con nai vàng ngơ ngác của anh rồi bây giờ ra sao rồi? Anh kia hơi đầu rầu nói khốn đốn, nó mất tiêu rồi. Hỏi chứ tại sao nó mất vậy? Nó tại vì tôi rước nó về nhà rồi, cho nên nó không còn là con nai vàng nữa mà nó thành con sư tử rồi. Không biết cái chuyện này nó có thiệt hay không, nhưng mà đó là câu chuyện vui. Và thưa các vị, câu chuyện này nó cho chúng ta một bài học rất là hay, đó là không có cái gì phù du bằng cái chuyện yêu với thương á. Dường như nó là như vậy, người ta thương đó, thế nhưng mà rồi một câu nói người ta nổi giận đó, thế rồi người ta lại thương nó. Nghĩa là cái trạng thái thương và ghét, giận và yêu dường như nó luôn thay đổi, nó luôn phập phiều để tạo thành cái cảm thọ yêu thương của đời người. Và đời người dường như họ rất là cần như vậy, rất là cần những cái đổi thay phập phiều như vậy. Chứ còn ở trong một trạng thái bình thường họ không có chịu nổi. Hạnh phúc mà hạnh phúc hoài nó trở thành nhạt nhẽo, buồn tẻ và chán sợ. Khổ đau hoài thì cũng không chịu nổi. Cho nên lâu lâu có một chút niềm vui, có chút hạnh phúc. Và cái lĩnh vực nhân thế dường như cái điều này nó rất là đúng thưa các vị. Chúng ta không bao giờ ăn một món ngon hoài ăn được cả. Hoàng đế lâu lâu cũng thích đi ra vi hành ngoài nhân gian rồi ăn cái món rau muống luộc ấy vậy rồi ngon. Còn khô lăn chả phụng hoài chịu không nổi. Thì cái chuyện yêu thương của nhân thế nó là như thế thưa các vị. Ở đây thì Ngài nói là sông yêu bọt nước nổi chìm mau, không có nghĩa là một đời nó nổi chìm thay đổi đâu, mà nó là đời này đời nữa đời nữa. Mỗi một đời sinh ra ta kết một chùm bọt thương yêu rồi tan, rồi lại sinh ra kết lại chùm bọt nữa. Và cứ mỗi một lần đến và đi, kết và tan là mỗi một lần hao biết bao nhiêu nước mắt. Và mình đừng nghĩ là cứ mỗi một lần nó đi ngang qua đời người rồi nó biến mất vào hư không. Thưa không, nó chôn lại trong tâm thức các vị, để càng ngày cái nỗi niềm buồn giận ghét thương nó càng ngày càng sâu. Sâu đến nỗi nó thành cái tính cách của ta, nó trở thành cái bản chất của ta. Cho nên mỗi người ta sinh ra trong cuộc đời không cần ai dạy cả, ta tự nhiên có mặt tất cả những cái đức tánh này. Giận nè, hờn nè, yêu nè, ghét nè, làm giận làm hờn vân vân. Thưa các vị, cái đó không có cần một cái trường học nào dạy, người ta cũng biết làm nữa. Do vậy cho nên nhiều đời chúng ta đã quân ước nó thành bản chất của ta. Và hai câu cuối rất là đạo lý: gặp trường chẳng chịu sờ đến mũi, nghìn thở lương duyên chẳng đến đâu. Cái cơ hội để các vị ngộ được đạo, cơ hội để các vị vượt thoát sầu khổ, nó ở ngay trước mặt các vị. Có khi nó hiện diện trong từng cái nỗi khổ đến với ta, thế mà cơ hội đó mình không có chịu lợi dụng nó để sờ lại lỗ mũi mình. Sờ lại lỗ mũi nghĩa là chạm vào cái đời sống thực của ta. Ví dụ như trong cái loài cây cối, một năm đi ngang qua bốn mùa, nó có những cái mùa rụng lá rồi cái mùa ra lá lại. Thế nhưng mà cái điều tất nhiên nó không thay, không đổi, không đến, không đi, đó là cái nhựa sống nó luôn tiềm phục trong thân cây. Có phải vậy không? Tức là cái hiện tượng cây thì chúng ta thấy chừng như là nó có xanh lá, có vàng lá, có rụng lá, nhưng mà cái sự sống thực sự nó nằm bên trong nó, đó là nhựa luôn luôn luôn. Rồi từ cái loài thực vật chúng ta nhìn lại đời sống của mình cũng thế. Thưa các vị, thân của các vị thì nó qua cái chu kỳ của tuổi thanh xuân, tuổi trưởng thành, tuổi già và cái chết đến với các vị. Thế nhưng mà có cái không đổi thay nằm bên trong thân của các vị. Rồi cái mệnh hơn của thân vật lý, đó là cái buồn, cái giận, cái ghét thương của các vị thì nó luôn sinh và diệt, đến và đi. Một ngày có khi ta thay đổi cái trạng thái tâm thức của chúng ta hàng chục lần. Một thoáng là buồn, thoáng giận, thoáng ghét, thoáng thương. Thế nhưng mà có một cái nền để cho cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó chạy lên trên đó chứ, nó sinh khởi trên đó chứ. Thế thì cái nền của nó là gì? Có khi mình nghĩ cái nền của nó là cái sự suy nghĩ của mình. Nhưng mà thưa các vị, suy nghĩ vẫn còn là một cái hữu tướng, hữu sinh, hữu diệt. Thế thì cái nền căn bản nhất làm thành đời sống của chúng ta, đó là cái nền nhận biết vốn là cái tâm Phật bất động có mặt ngay bây giờ ở đây, cũng gọi là cái sự sống thực của các vị, cũng gọi là cái lỗ mũi của chúng ta. Gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi, nghĩa là gặp cái gì không chịu sờ lên mũi. Ví dụ như có một cái giận nó đến với các vị đang giận sôi lên, đó là cơ hội sờ lên mũi á. Thế nào là cơ hội sờ lên mũi? Thưa đại chúng, nếu lúc đó mà các vị tĩnh tâm một chút á, thì các vị sẽ làm được một việc rất dễ dàng, nhận ra được đây là cái giận, tôi là cái người đang nhìn cái giận. Được không? Đâu khó gì đâu, tại mình không nhìn thôi. Có khi mình quên, mình nhập nhằng mình và cái giận là một, mình đồng nhất mình vào cái giận là một, trong khi thực tế là không phải như vậy. Thực tế các vị là cái nhìn được giận, nhìn được buồn, nhìn được lo lắng bất an. Ta hãy để cho những cái buồn giận lo lắng bất an nó bồng bềnh phía trước mặt của ta. Ta là người nhìn đó, thì các vị là những người đang sờ vào mũi của chính các vị, tức là các vị đang chạm tay vào cái vùng đất không sinh không diệt nơi chính năm uẩn của các vị. Và nếu cơ hội đến mà mình không làm được điều này thì nghìn thở lương duyên cũng trôi qua kẻ tai thôi. Mình đừng nghĩ lương duyên đó là gặp đạo, gặp thầy hay là gặp Phật. Thưa, mọi thứ đều là lương duyên của các vị cả. Thậm chí đến các vị nhìn một món, các vị nghe một tiếng dội vào tai cũng đều là lương duyên để các vị nhận ra cái sự nhận biết đang có mặt nơi các vị. Cái duyên lành đã đến từng phút từng giây, chứ không có nghĩa là một ngày đến một lần hay một đời người đến già mới đến đâu. Và nếu mình không khéo quay lại nhận ra được thì thưa đại chúng là mình mất một đời này và mất nhiều đời nữa. Có khi chìm mãi trong cõi tử sinh, không có cái điều kiện để mà tỉnh ngộ được điều này. Và nếu mình tỉnh ngộ được thì thưa đại chúng là ngay trong hiện đời, dù mang thân phận của một con người sống giữa đời thường như bao nhiêu người, thế nhưng mà các vị nghiễm nhiên là người vượt thoát khỏi sầu bi khổ ưu não, khỏi những cái bất an, và hiên ngang đứng vững vàng giữa nhân gian này, không có cái gì khuấy động được tâm thức các vị cả. Và chuyện này rất là thiệt, chứ không phải là tôi cố tình để dụ khỉ các vị làm gì đâu. Các vị thử làm một điều rồi. Thưa đại chúng, là tôi thấy gần 4 giờ, nhường lại cho các cháu nó có đôi lời thưa cùng các vị thì chúng ta nghỉ giải lao. Thưa đại chúng, là chúng ta học vào kinh Di Ma Cật, chúng ta đã học được vô phẩm bất nhị pháp môn được 2 buổi học. hai buổi học mà mình học hà tiện quá cho nên mới đi được có ba ông Bồ Tát thôi. Tức là vị Bồ Tát đầu là Pháp Tự Tại, vị thứ hai tức là Đức Thủ, vị thứ ba là Bất Thuấn. Chắc các vị nhớ ông Bất Thuấn Bồ Tát rồi chứ ha? Quên mất tiêu. Ăn Tết rồi cái quên mất tiêu đâu, mình nhớ Bất Thuấn là chi đâu. Thưa các vị, Bất Thuấn là không nháy mắt. Và chúng ta đi vào cái thâm nghĩa của Ngài Bất Thuấn, không có nghĩa là không có nháy con mắt này, và không nháy mắt nào. Mắt bên trong của các vị không có nháy. Ái kính Phật thân của Bất Thuấn nhãn, tức là do vì yêu mến Pháp thân cho nên nhìn không nháy mắt. Và nếu chúng ta giải thích một cách rất là dễ hiểu, đó là do vì mình muốn vượt thoát sinh tử luân hồi cho nên cả một ngày luôn an trú trong tâm bất động, gọi là Bất Thuấn. Thế thì Bất Thuấn không có nghĩa là ông Bồ Tát này không, mà các vị khéo thực tập thì các vị cũng có thể không nháy mắt, an trú ngay nơi sự nhận biết tỏ tường. Lúc nào các vị cũng là sự nhận biết, mà đừng có để mình đồng nhất vào những cái bị biết, là các vị đang thực tập hạnh Bất Thuấn Bồ Tát. Thế nào là mình đừng lạc vào cái chuyện nhập nhằn mình với cái bị biết? Cái buồn cái giận của các vị sinh khởi là cái bị biết chứ không phải là các vị. Cái lo âu phiền muộn sinh khởi trong các vị thì các vị là cái nhìn chứ không phải là các vị, gọi là Bất Thuấn. Và cái chuyện này thưa đại chúng là rất dễ làm chứ không có khăn gì cả. Và nếu các vị học trong thiền tứ niệm xứ, mình dẫn thiền tứ niệm xứ ra đây một chút để giới thiệu chào hàng luôn. Thưa các vị, là Đức Thế Tôn dạy về bốn phần để chúng ta tu tập thôi, rất là hay. Mình nói sơ sơ để mở con đường vào Bất Thuấn trước rồi chúng ta đi vô ngày Đức Đảnh Bồ Tát sau. Ví dụ như Đức Thế Tôn dạy chúng ta cái điều đầu tiên là niệm thân. Niệm thân nó gồm có những phần. Phần thứ nhất là niệm hơi thở. Phần thứ hai đó là niệm bốn hoài nghi. Phần thứ ba là niệm thân hành. Mình đi vào cái phần thực tập này một chút rồi chúng ta đi vào kinh Di Ma Cật. Bằng không thì mình cứ hiểu cái lý ở trên trời cao mà mình không có cái con đường thực tập. Thưa các vị, điều đầu tiên là chúng ta nghe nói cái chuyện niệm hơi thở này, chúng ta thấy nó rất là giản dị, đâu có gì đâu mà Đức Thế Tôn phải dạy là hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Mới sinh ra tôi đã thở được rồi, đâu cần đi hồng đạo mới biết hít vô biết thở vô, thở ra biết thở ra đâu. Cái chuyện này nó rất là dễ. Thế nhưng mà thưa, rất là khó chứ không dễ đâu. Do vì nó quá thân thiết với ta cho nên ta thường quên mình đang thở. Cũng nghĩa là quên mình đang có cái lỗ mũi. Nhà thiền thì gọi là gặp cơ hội thì hãy sờ lên mũi, nghĩa là như vậy. Và cái gần nhất thì dễ thực tập nhất là các vị thử làm một điều này thôi. Khi có cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an đến xâm nhập đời sống các vị, tàn phá các vị, các vị bỏ quên nó qua bên đi. Đừng nhớ buồn, nhớ giận gì cả. Hãy đem tất cả sự nhận biết của mình đặt vào ngay hơi thở. Nhận biết hơi thở đang đi vô, hơi thở đang đi ra thôi. Đức Thế Tôn gọi là niệm hơi thở. Rồi đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở để nhận biết hơi thở đang đi vô, hơi thở đang đi ra thôi. Mình coi như mọi việc trên đất trời này không còn có gì bận tâm nữa cả. Kể cả chuyện động đất của Kali này cũng mặc nó, không bận tâm gì. Chỉ quan trọng chuyện thở mà thôi. Thì các vị sẽ thấy là ba hơi thở thôi, là buồn, là giận, lo lắng, bất an của các vị bay đi mất. Rất là dễ thực tập. Và đôi lần mình chia sẻ cùng các vị đó, không có một cái phương pháp gì đưa các vị đi vào nội quán hay bằng thực tập hơi thở cả. Hơi thở nó mới đưa tâm thức ta đi vào bên trong tự thân ta được. Để từ đó các vị có cái nhìn rực sáng, nhận biết từ bên trong, nhận biết ra, nhận biết từng cái ngóc ngách của thân hành các vị trước. Thế Tôn dạy sau khi niệm hơi thở thuần rồi thì bắt đầu nhận biết được thân thể ta cấu tạo bằng tim gan phèo phổi, chất nước bọt, chất máu huyết vân vân, từ trên đầu cho tới bàn chân mình nhận biết từng phần. Thế thì cái nền tảng căn bản là hơi thở nó đưa các vị vào bên trong để các vị nhận biết tự thân mình trước. Và cái niệm thân này, thưa các vị, đây là một pháp môn rất đặc biệt, chỉ có Phật giáo mới có thôi. Thân là đền thờ, thân là lâu đài, thân là điều kiện tuyệt vời để các vị từ ngay nơi thân mà thành tựu giác ngộ. Trong khi các tôn giáo khác thì ngay lúc các vị vừa có mặt giữa trần đời coi thường cái thân rồi. Thân là tội tổ tông, vừa có mặt là có tội rồi. Trong khi đó thì với cái nhìn Đức Thế Tôn hỏi như thế: thân của anh là lầu đài năm quẩn của anh, niệm thân ngang với niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng à. Chứ mình đừng tưởng đem tâm an trú về ngay nơi thân mà không có phước. Phước điền lớn ngang với các vị nhớ Đức Thế Tôn, các vị nhớ chánh pháp, các vị quy kính Tăng Bảo, rất là quan trọng. Nếu điều này không phải Đức Phật nói thì ta không tin đâu. Làm gì mà con quay tâm thức con về nhận diện thân mà có phước lớn như vậy? Thưa, phước rất là lớn. Các vị quay về an trú được ngay nơi thân thì cái từ nền tảng đó các vị mới có thể thiết lập được sự tu tập vững vàng. Bằng không thì mình chỉ hướng tâm ra ngoài thôi. Cả một ngày mình lo cái ăn, lo cái mặc, đang ngồi ở đây nhưng mà chuẩn bị là không biết chiều nay mình về mình ăn cái gì. Rõ ràng là nói đến niệm thân thì chúng ta niệm thân quá đi chứ. Thế nhưng mà thưa không phải, cái đó các vị vong thân chứ không phải niệm thân. Các vị luôn nhớ cái bên ngoài mà không nhớ cái thân này. Trong khi niệm thân có nghĩa là hòa tất cả sự nhận biết của các vị ánh sáng tỏ ra bên ngoài đó, quay trở về để tự thân, gọi đó là niệm thân. Và hơi thở là cái thô lắm á, mà các vị đem sự nhận biết các vị đặt vào hơi thở, tức là trong hơi thở nó có cái gì trong đó, nó có cái năng lượng sống động đi vào trong hơi thở. Ta thở mà ta chưa bao giờ nhận biết hơi thở chúng ta đi vô đi ra, cho nên thở chỉ là cái phần xác thôi mà không có hồn trong đó. Ta anh đặt vào vai người thân của anh, thế nhưng mà lòng anh đi chơi rất xa. Thế thì cái đặt tay ấy chỉ là cái xác mà không có hồn bên trong, tức là không có cái tâm thức đi vào, cho nên nó không có sống động. Con mình nó khổ đau quá, mình ôm nó vào lòng, thế nhưng mà lòng mình đang nghĩ cái chuyện bận biểu ở sở, giải quyết cái chuyện tiền nong. Thế thì chỉ là một vòng tay ôm, dù rằng nó có nhiệt lượng ấm của một thân hình, nhưng mà nó không có cái năng lượng sống động của sự chia sẻ tình cảm trong đó. Cho nên con mình nó không hết khổ. Thế nhưng mà các vị không cần làm gì cả, nó khổ quá mình ôm nó vào lòng, mình vỗ vai nó bằng tất cả tấm lòng muốn chia sẻ. Các vị đặt cái tâm của các vị trong hai bàn tay, trong lòng của các vị, thì tự nhiên con mình nó cảm được cái năng lượng khổ đau trong đó dịu xuống ngay. Từ cái điều đó, thưa các vị, mình quy chiếu lại hơi thở của mình. Nếu mà các vị đặt cái sự nhận biết của nó vào từng hơi thở thì phẩm chất hơi thở rất là cao. Nó có cái năng lực trị liệu, chuyển hóa. Ngoài cái khả năng là nó hòa cái sự nhận biết của các vị vào bên trong, nó nhận biết tự thân, nó còn có cái điều tuyệt vời là có cái năng lượng rất là lành, trị liệu, nó chuyển hóa thân tâm của các vị. Ví dụ như trước bữa ăn, mình gửi năng lượng lành mình vào trong cái chén cơm, thưa các vị, thì cái chén cơm đó, nó không phải có cái phần xác đó là cơm gạo nấu ra không, mà nó còn có cái phần hồn của nó, tức là cái phần tinh túy của tâm thức mình đặt vô nữa, nó có khả năng trị liệu. Cơ thể của các vị mà vùng nào đau, các vị đem cái sự nhận biết, các vị đặt vào cái vùng đau đó, các vị massage nó, các vị vỗ về nó, nó dịu đi, nó nhẹ đi. Trái tim của mình mà nó thổn thức, các vị đặt cái sự yêu thương của các vị vào trái tim mình để vỗ về nó, thì trái tim của các vị nó đập dịu lại, nhẹ lại. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học về niệm hơi thở rất là quan trọng. Có đôi lần mình giải thích ít nhiều về niệm hơi thở. Hơi thở rõ ràng là nó biểu hiện tình trạng sức khỏe của các vị. Điều này ai cũng có thể nhận ra được cả. Thế rồi hơi thở nó cũng biểu lộ được tình cảm của các vị diễn biến trong một ngày: buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn, vân vân. Cái nhịp thở các vị nó theo với từng cái tâm trạng của các vị mà đổi thay. Có phải vậy không? Giận thở khác, buồn thở khác, lòng thanh thản thở khác, Thế thì mình niệm hơi thở, đó là cái phần rất căn bản để đi vô mọi pháp môn thực tập của đạo Phật. Các phương pháp yoga, các phương pháp luyện tập về nội công, về khí công vân vân, nó đều đi vào bằng hơi thở cả. Tiên đạo họ cũng dùng hơi thở, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, hoặc nấu linh đan cũng bằng hơi thở thôi à. Ở đây không biết có vị nào tu luyện đan của tiên chưa? Tôi nói thì các vị sẽ hiểu. Và thưa các vị, các ông tiên nấu đan dược đó là nấu bằng hơi thở thôi. Thế thì mọi pháp môn thực tập không phải của đạo Phật cũng đặt trên căn bản hơi thở. Thế nhưng cái chỗ sâu sắc của đạo Phật đó là từ hơi thở để nối liền thân tâm lại, để làm cho anh có một cái hình hài khỏe mạnh, có một cái bình chứa tốt lành, để từ đó anh mới đi vào cái chiều sâu của sự chuyển hóa tâm của anh, chứ không phải là an trú ngay nơi thân. Đạo lão không thể bì được với đạo Phật, hay là tất cả cái bộ môn của các tôn giáo ở truyền thống Ấn Độ không bì với đạo Phật, là do vì người ta chỉ chú trọng vào thân thôi. Còn đạo Phật đầu tiên đặt nền tảng trên thân, để rồi siêu việt thân, đạt đến cái chiều kích cao hơn, đó là đạt đến cái chiều kích của tâm. Nếu mình chỉ chú trọng vào chuyện luyện thân thôi thì thưa các vị, đạo Phật ngang tầm với các tôn giáo khác, không thể có cái gì xa hơn hay hơn được. Mình kể lại câu chuyện để chứng minh đạo Phật từ quá trình niệm hơi thở đẩy chúng ta tới tầng sâu. Có một nhà yoga nọ, dường như cái này mình có kể rồi, sẽ kể lại thôi. Ông có khả năng nín thở cả tuần, nhà vua thích lắm. Ta chưa từng nghe cái chuyện đó bao giờ. Làm sao mời nhà yoga kia tới nín thở cho ta coi thử. Mời ông, ông nói dẹp đi, ta tu hành đâu phải cái chuyện biểu diễn cho hoàng đế coi đâu. Ta nín thở hay không nín thở là chuyện của ta, không mắc mớ gì. Vua về vấn kế triều đình, hỏi chứ ta rất muốn được biết cái nhà yoga kia chứng nghiệm cho ta biết con người có thể nín thở được bao nhiêu. Các khanh có cách gì không? Quan mưu sĩ của triều đình nói, tâu hoàng đế, cái ông thầy yoga kia tuyệt vời lắm, thế nhưng mà ông có một cái bệnh là ông mê ngựa. Bệ hạ chỉ cần dụ khí ông bằng cách là hãy nín thở cho ta coi, ta tặng cho ngươi những con ngựa thiệt quý. Thế thì ông nghe lời thôi. Và rõ ràng cái chiêu này dụ khí được ông. Ông nói được, nếu hoàng đế tặng cho ta những con ngựa thiệt tốt thì ta bằng lòng biểu diễn cho hoàng đế coi. Ông đến sân chầu, hoàng đế nói nếu ông nín thở được một tuần, ta tặng một con ngựa cực kỳ đẹp, cái giống nó từ Ba Tư đem qua. Nếu nín thở được hai tuần, ta tặng gấp đôi. Ông nói được rồi, hứa cho chắc, hứa giữ lời nghe. Hoàng đế nói ta là hoàng đế của một đất nước mênh mông mà, lời ta nặng như chính đỉnh, ngươi cứ yên tâm, ta hứa là ta giữ chắc. Thế rồi ông biểu diễn bằng cách ông nín thở. Mà nín thở bên ngoài thì có khó khăn gì đâu. Ông nói bây giờ để cho hoàng đế yên tâm, bỏ tôi vô trong hòm, đóng đinh lại, chôn dưới đất, tuần lễ sau kéo lên, để biết rằng tôi không có lừa gạt hoàng đế. Họ nói ồ, thế thì cách này tuyệt vời đây. Thế thì cái chuyện rủi ro nó xảy ra là vào ngày thứ hai, thứ ba chưa kịp bới hòm lên thì triều đình bị lật đổ. Nhà vua dẫn quần thần đào tẩu, bỏ lại triều đình. 3 tháng sau hoàng đế mới có cơ hội phục hồi lại đế nghiệp. Và tới chừng phục hồi lại thì sửa soạn triều đình, củng cố quyền quy, chấn chỉnh quân ngũ đàng hoàng, nhớ lại chuyện xưa, ối trời, ta đã chôn một cái ông thầy yoga nín thở ở đây, và qua cơn biến loạn tới nay 6-7 tháng rồi, coi chừng chết tiêu ổng mất rồi, thôi đào lên coi thử. Và thưa các vị, đào lên, mở nắp hòm ra thì người ta lấy cái chuông người ta rung bên tai ổng, thì ổng bật dậy sống lại. Qua 6-7 tháng thì vẫn còn sống. Và khi vừa mở mắt ra thấy hoàng đế thì cái câu hỏi đầu tiên của ổng hỏi là ngựa ta đâu, ngựa ta đâu. Điều đó nó cho chúng ta một cái bài học gì? Thưa các vị, ngoại đạo họ có khả năng từ hơi thở họ đi vào, họ luyện thân, họ có thể nín thở sống được vài 3 tháng, họ có thể làm thân và trở thành kim cương. Thế nhưng mà cái điều họ thua đó là họ không chuyển hóa tâm họ được. Cho nên ví như họ có nín thở được 300 năm thì cái điều quan trọng đầu tiên khi thức giấc thì họ cũng nói một câu là ngựa của ta đâu, ngựa của ta đâu. Tức là cái gì còn có mặt trong đây? Tham, sân, si còn có mặt, cho nên không thể vượt thoát được sinh tử luân hồi. Trong khi cái nền của Đạo Phật, thưa các vị, từ hơi thở đi vô để làm gì? Thiết lập nền tảng căn bản trên thân. Để rồi từ đó anh nhận ra thân không phải là ta, không phải của ta, không phải là tự ngã của ta. Để từ đó anh siêu việt thân. Siêu việt thân rồi, anh mới chấm dứt được phiền não khổ đau, cắt đứt được con đường lang thang của sinh tử. Và mình nói một vòng như thế để trở lại vấn đề quan trọng là từ cái niệm hơi thở này đã là một pháp tu tuyệt vời. Nếu các vị bắt đầu đi vào con đường thiền tập, không làm gì nhiều, các vị chỉ cần an trú tâm ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi, thì các vị loại trừ được những cái lo lắng, ưu tư, bất an, phiền muộn của đời sống chúng ta, không phải khó khăn gì cả. Mà nếu không từ cái nền này đi vô thì thưa các vị, ta chỉ là người cởi ngựa sang qua thôi, ta không nếm được hương vị Phật Pháp. Một mùa ăn cư năm nay mình dạy tứ niệm xứ ở trên Lộc Quyển cho một ít thiền sinh Tây Phương, họ rất thích học. Rồi từ cái nền niệm hơi thở này, các vị đi vào niệm bốn oai nghi. Niệm bốn oai nghi là lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, làm sao để có thể đem sự nhận biết về, nhận biết từng động thái của thân lúc các vị đi, từng động thái của thân lúc các vị ngồi. Và một cách dễ dàng để chúng ta thực tập đó là thế này: thay vì mình để cho cái sự nhận biết của mình nó hướng về cái chuyện lo lắng, bất an, hoặc nó nhớ chuyện xa, chuyện gần chi đó, thì bây giờ mình làm một điều rất giản dị, đó là mình làm cho cái sự nhận biết mình nó có mặt bao trùm toàn thân thôi. Được không? Ví dụ như thế này: tôi đang nhìn các vị, thế nhưng mà không có nghĩa là tôi hướng tâm tôi về các vị hoàn toàn. Tôi đang nhìn, nhưng mà tôi vẫn đang dùng cái sự nhận biết, tôi nhận biết toàn thân tôi đang đứng đây. Được chứ hả? Và cái sự nhận biết này, thưa đại chúng, là nếu các vị có cái cơ hội đối chiếu được với truyền thống thiền Đông Độ thì các vị thấy nó không khác gì cả. Cái năng lực nhận biết tỏ sáng hiện tiền phi thời gian, phi không gian, nó dừng lại ngay bây giờ và ở đây, cho nên nó không có bóng dáng, nó sự suy nghĩ gì của quá khứ tràn về cả. Nó cũng không có bóng dáng gì của cái chuyện vẫn vơ nghĩ tới tương lai cả. Nó chỉ dừng lại ngay bây giờ, an trú trong sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền thôi. Thế thì nó là cái gì? Nó là sát na hiện tiền, không thời gian, không có không gian. Và nó cũng là cái không sinh và không diệt. Nếu nó đã là cái tự có, không do các vị tập tành mà có, không do các vị mua nó đâu cả, không du nhập từ đâu cả, thế thì nó là cái bất động vô sinh. Cái này nó chính là tâm Phật bất động của các vị. Cái nhận biết rõ ràng hiện tiền được sáng, ai chẳng có, ai chẳng có thể sử dụng được đâu. Có điều mình quên thôi. Mình cứ phóng tâm ra ngoài để cho nó chạy đi xa, trong khi nếu các vị quạt nó về, nó có lại ngay bây giờ và ở đây. Thế thì mọi cái cử động nhúc nhích vận hành của các vị đều có cái nhận biết đi vô cả. Ngay cái niệm thân thôi, thưa đại chúng, ta khéo thì ta đã đạt thẳng đến cái phần tinh túy của thiền Đông Độ, là thấy được tự tánh không sinh không diệt của mình rồi. Người xưa gọi kiến tánh thành Phật. đủ thành Phật chưa? Thành chứ sao mà lại chưa được. Thưa các vị, cái nhận biết của các vị tu đến độ nào thì cũng chừng ấy thôi, chứ nó không sáng gì thêm cả. Có điều sở dĩ mình chưa sống được là do gì? Mình quên nhiều hơn nhớ đó, thế thôi. Mình thả lòng mình chạy đi chơi nhiều hơn, dừng lại ngay nơi đây. Chứ nếu mình dừng lại ngay bây giờ ở đây thì cái chuyện đầu tiên nó hiển hiện ngay nơi đời sống các vị là không có một phút giây nào của đời sống ta gọi là trống trải, cô liêu, hoang vắng cả. Lòng luôn tràn đầy, không phải tràn đầy cái chuyện buồn giận ghét thương lo âu phiền muộn gì cả, mà tràn đầy cái gì? Tràn đầy cái năng lượng nhận biết hiện tiền rực rỡ sáng tỏ. Và cái điều này nếu các vị sống được liên tục như thế này thì thưa các vị, cái điều hiển nhiên đó là thân ở đâu có tâm ở đấy. Ta các vị đặt vào đâu thì tâm các vị đặt vào đấy. Mắt các vị nhìn vào đâu thì tâm các vị đi theo tới đó. Đi theo tới đó không có nghĩa là chạy ra ngoài, mà luôn có cái sự sống động nhận biết của mắt các vị nhìn mọi vật. Đời sống của mình để tâm mình đi một nơi, thân mình đã mục nẻo, cho nên đời sống của mình có khi nó buồn chán, tẻ ngắt, có khi nó hoang vu, có khi nó trống trải, có khi mắt nhìn mà vô hồn. Tại vì mắt thì nhìn đây mà tâm thì để chỗ khác, cho nên mắt mình vô hồn. Có khi mình ăn mà thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết cái mùi vị gì cả, là do gì? Ăn mà cả một bụng phiền não ưu tư nó tràn đầy, thành ra ăn mà không biết gì cả. Còn này này, nếu các vị làm được một việc là niệm thân hành thôi, niệm bốn quy nghi, niệm thân hành thôi, thì từng sát na của đời người đều có sự nhận biết tỏa sáng khắp thân tâm. Thân tâm ta trở thành sống động vô cùng, mắt ta nhìn rực rỡ, tai ta nghe sáng tỏ. Mọi thứ xảy ra trước mắt các vị đều tinh tường nhận biết, các vị đều bén nhạy trong cách nhận biết, các vị phán đoán mọi việc, thưa các vị, không lầm lẫn gì cả. Cái điều này chưa cần thành thánh đâu, ngay cuộc sống hiện tiền các vị an trú được trong một phần của pháp môn tu tứ niệm xứ là niệm thân thôi. Thế thì thưa đại chúng là đời sống ta nó khác biệt vô cùng, nó lạ vô cùng, nó đổi thay qua một chiều hướng khác, không còn là con người phàm phu bình thường nữa. Còn mình chưa thực tập được thì thưa các vị, mọi thứ trong nhân gian này, buồn này, giận này, ghét này, thương, nó đến nó tràn ngập lòng các vị không có cách gì loại trừ được. Phía đông nó đến thì các vị bị dẫn về phía đông, phía tây đến thì các vị bị dẫn về phía tây. Và cuối cùng thì ta tu ta thành cái chi? Càng tu càng phiền não á. Tại sao vậy? Mình ở đời mình đã chán cái chuyện dây mơ rễ má gì buồn giận ghét thương, là mình đến học đạo mình vướng thêm một cái tầng của buồn giận ghét thương nữa. Tại sao vướng? Vướng ông thầy này, vướng chùa kia, vướng tổ chức nọ, vân vân. Thưa các vị, mình đụng đâu là vướng đấy. Mình chơi thân với một người bằng hữu là vướng vào người bằng hữu. Mình đến mình quy một ông thầy là vướng vào ông thầy. Mình đến một cái chùa là vướng một cái chùa. Và mình đi 100 cái chùa thì mình vướng phiền não 100 cái chùa, chắc như thế thôi. Do gì? Mình không có khả năng thực tập, không có khả năng hòa tất cả những cái sự nhận biết về tự thân mình để nhận biết toàn thân. Ta hãy làm một điều là hãy dùng cái năng lượng nhận biết đó như cái vùng khí quyển bao quanh toàn thân của ta. Mắt mở sáng nhìn ra ngoài, nhưng đồng thời tất cả mọi cái động dụng từ nơi thân ta đều soi sáng và nhận biết. Và rất nhiều công án thiền họ đều giải minh chỗ này chứ chẳng có chi lạ. Mình nghe chừng như là ghê gớm, nhưng mà thực tế các thiền sư chỉ khơi cho các vị để các vị làm bật sáng sự nhận biết và có niềm tin thôi. Ví dụ thế này, ví dụ ngày Đam Nguyên lúc còn làm thị giả cho quốc sư, có một thiền tăng từ phương xa đến hỏi: bạch thầy, thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang? Quốc sư nói: nếu như có một người nào đó miệng cắn cành cây, hai tay không có bám được chỗ nào cả, và dưới này có một người ngước lên hỏi chứ anh hãy nói cho tôi biết ý tổ sư là thế nào, người kia há miệng trả lời thì té chết mất mạng, mà không trả lời thì cô phụ người ta. Anh nghĩ coi làm sao trả lời được câu hỏi ấy. Các vị thiền tăng kia nói: nha bạch hòa thượng, con đã từng tham vấn các vị tôn túc, cũng nghe trả lời câu giống giống như vậy. Cái ngài kêu thị giá, tức là ngài Đa Nguyên đó, đem cái xác này rút vào đường cho ta. Có nghĩa là gì? Thôi để nó đi, chưa giải thích. Dẫn tới thêm đoạn nữa. Rồi một hôm, ngài Đa Nguyên tham vấn ngài Quy Sơn: bạch thầy, làm thế nào con có thể cứu được người từ ở dưới sâu nghìn trượng lên mà không cần một sợi dây? Ngài Quy Sơn nói: Đa Nguyên, dạ, ra rồi đó, đâu cần dây gì đâu. Có dễ hiểu câu chuyện trước chưa? Thêm câu chuyện nữa. Có một ông thầy tới đảnh lễ ngài Mã Tổ, tướng mạo đường đường khôi vĩ. Cho đảnh lễ, xin tổ từ bi dạy cho con làm thế nào để con liễu ngộ được tâm Phật nơi chính con. Tổ nói: mi đang ồn ào quá đi, thôi đi ra đi, rồi khi nào yên bình, khi nào trong người nó bớt lộn xộn, đến đây ta dạy cho. Cái vị thầy kia cũng rất mực là thiệt tình, rất là chân chất, đảnh lễ tổ đi ra. Cái ngài tiễn chân ra, ra gần tới cửa ngài vỗ vai, ông quay lại. Mã Tổ nói: từ xưa tới giờ chỉ một cái ấy, mắc gì quay đầu chuyển não làm chi. Cái ông kia bật sáng ra cái điều mình thắc mắc từ lâu, sụp xuống lại. Tổ nói: cái gã ngu kia lễ lại mà chi. Thưa các vị, ngần đó câu chuyện nó cho chúng ta một cái gì? Khi tâm thức của các vị nó hướng về, hoặc là để hỏi một câu hỏi, để nghe người ta giải đáp một lời, hoặc là những cái thắc mắc của các vị nó đang xáo trộn trong đây, thì chứng tỏ các vị đang làm gì? Đang phóng tâm, hoặc là ra bên ngoài rất xa, hoặc lục lọi bên tâm của các vị để tìm câu nói, câu trả lời, vân vân. Các vị đánh mất đi cái sự nhận biết toàn thân của các vị, nói theo ngôn ngữ mà chúng ta đang giải thích. Cho nên thiền sư chỉ làm mỗi việc là gọi một tiếng, bất thần mình nghe gọi thì mình làm gì? Tự nhiên bật dạ, dạ. Lúc đó là cái gì? Thưa các vị, cái sự nhận biết của các vị nó đáp ứng liền với tiếng gọi. Gọi là dạ, vỗ vai là quay đầu, phải không? Ai đấm lưng mình cái là mình quay đầu ngay, ai nạt bên tai là mình giật mình ngay. Rõ ràng là cái nhận biết sờ sờ nó đang hiển hiện trong từng sát na đời sống của các vị. Chỉ cần các vị quay về an trú ngay đi cái sự nhận biết, thì cái sự nhận biết ấy nó vốn không phải là cái sự suy nghĩ thầm thì đang dắt dẫn các vị cả ngày đây. Nó cũng vốn không phải là cái quá khứ buồn vui đang cất trong tâm thức các vị để các vị lục lạo ra làm gì cả. Cái sự nhận biết nó tỏa sáng hiện tiền, và nếu mình thực tập từng ngày đó, mình làm cho cái sự nhận biết nó luôn bao trùm toàn thân của mình, như cách Đức Thế Tôn dạy là niệm hơi thở, hoặc niệm bốn oai nghi, hoặc niệm thân hành. Trong niệm thân hành, Đức Phật dạy kỹ lắm. Đức Phật bảo rằng khi anh đưa tay, anh rút tay, kênh nghiêng đầu, anh cúi mắt, anh ho, anh hen, anh ngó tới, anh ngó lui, anh bước tới, anh bước lui, anh đưa tay, anh gãi đầu, anh giở chân, anh bước, vân vân, đều dùng cái sự nhận biết soi sáng nó, gọi là niệm thân hành. Thưa các vị, cách đây 26 thế kỷ, lời Đức Thế Tôn nói, các vị thiền sư chỉ diễn đạt lại thôi, chứ không làm gì thêm cả. Thiền sư nói gì? Thiền sư nói là khi anh thể ngộ được đạo, anh thắp sáng được tâm bất động anh rồi, thì anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười đều an trú trong tâm bất động cả. Có nghĩa là ta dùng cái sự nhận biết đó đem nó để tỏ chiếu toàn thân, soi sáng toàn thân. Thế thì các vị đang niệm thân hành. Ở chuyện này, thưa đại chúng, là không phải khó thực tập. Ví dụ như các vị mở mắt thì các vị thấy bên ngoài, các vị nhắm mắt thì đành rằng nó có tối đen, nhưng mà cái sự nhận biết của các vị nó không có tối đen, phải vậy không? Các vị nhắm mắt nhưng mà mọi cái động dụng của toàn thân các vị, có con kiến nào nó bò trên lưng các vị biết ngay chứ. Đâu có vì lý do nhắm mắt mà tôi không biết con kiến đang bò trên lưng tôi. Đâu có vì lý do nhắm mắt mà tai tôi không nghe. Thế thì cái sự nhận biết ấy bình thường nó tỏ ra khắp sáu căn của các vị: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Các vị đóng một căn thì những căn khác sự nhận biết nó càng tinh tế hơn. Do vậy cho nên những người mù họ rờ tiền thôi, không biết đồng này đồng 20, đồng 50, đồng 100 ngay. Các vị nói một câu 15, 20 năm về trước, rồi sau đó các vị già đi, các vị đổi thay chỗ ở, các vị cách xa ngàn vạn dặm, nhưng mà có dịp về lại, các vị nói một câu, họ nói tên các vị liền. Đó là do vì cái sự nhận biết nó tràn về một căn khác, cho nên sự tinh tế nó đậm đà hơn. Và người không tu họ còn sử dụng được như thế. Nếu các vị khéo thực tập thì cái sự nhận biết của các vị càng ngày càng tinh tường, và nó là cái năng lực màu nhiệm vô cùng. Cạn nhất là gì? Cạn nhất là nó quét sạch phiền não khổ đau sinh khởi trong tâm thức các vị. Cao hơn, các vị an trú được ngay nơi cái tầng nhận biết này, sống miên viễn với nó, thì các vị quét sạch nghiệp thức của ba cõi sáu đường. Và khi trả lời này này về cho các buổi, thì các vị an trú trong tự thể của cái nhận biết sáng chói ấy, thế thì các vị đồng đẳng với pháp thân. Các vị không cần vãng sinh về cảnh giới nào, mà các vị nghiễm nhiên thành Phật, chứ không có thành dân chúng sinh đã có Phật gì cả. Ta vốn không phải là thân, thưa các vị. Đức Thế Tôn dạy 12 bộ kinh hay là 4 bộ A Hàm vân vân, chỉ nói một điều để cho chúng ta đi vô, đó là anh không có cái gì gọi là ngã cả, không có cái gì là ta, là của ta, là tự thể của ta. Văn học A Hàm thì nói như thế để làm gì? Để mở sáng cho chúng ta quay về an trú nơi cái tự tánh sáng chói của ta. Nếu ở bên ngoài, thưa các vị, không có một cái tốc độ gì mà bằng được tốc độ ánh sáng cả. Cái gì nó bằng với tốc độ ánh sáng? Nếu đứng ở lĩnh vực vật lý á, thì nó siêu việt thời gian và không gian, có phải vậy không? Các vị mà đi được bằng tốc độ ánh sáng thì các vị khởi hành ngay bây giờ ở ngay nơi hành tinh này, các vị đi 100 năm bằng cái tốc độ 280.000 dặm một giây đồng hồ. Hành tinh này người ta đếm ra là đã 100 năm, thế nhưng mà các vị đi một vòng bằng cái tốc độ ánh sáng, các vị trở lại đứng lại ngay chỗ này thì các vị vẫn còn đang ở phút giây đầu, chứ chưa hề di chuyển một phút giây nào cả. Người nào đạt được cái ngưỡng cửa tốc độ ánh sáng thì người đó siêu việt thời gian và không gian. Và mình thử hình dung cái nhận biết của các vị, nó có thể đo được bằng thời gian và không gian không? Thưa không. Cái nhận biết bằng ý thức thì nó có thời gian, nhưng nó nhạy hơn tốc độ ánh sáng. Các vị phóng ý thức của các vị từ đây về Việt Nam, chớp mắt là tới liền. Tôi không cần di chuyển đâu cả, tôi chỉ cần hướng tâm tôi về quê hương của tôi là tức khắc ngôi nhà của tôi hiện ra ngay. Thế thì rõ ràng là ý thức nó là một loại sinh diệt mà nó còn vượt tốc độ ánh sáng thai. Huống nữa là cái tâm thức nhận biết sáng ngời tỏ chiếu các vị đang sử dụng nó vốn là siêu việt nhị biên, siêu việt ánh sáng, siêu việt bóng tối, nó cũng siêu việt tử sinh luôn. Mà nó đang có nơi các vị, các vị đang thụ hưởng nó từng phút từng giây, nó nâng đỡ đời sống của ta. Nếu ta không có năng lượng nhận biết đó thì ta không có làm cách nào đi được ngang trên cái cầu khỉ lắc lẻo kia. Ta không thể làm thế nào đứng được vững trên cuộc đời này. Ta không thể nào cùng một lúc mà vừa thấy, vừa nghe, vừa ngửi, vừa nếm được. Các vị vừa thấy ánh sáng, vừa nghe tiếng nói, vừa có khả năng suy nghĩ trong đây nữa, cùng một lúc các vị làm rất là nhiều việc, có phải vậy không? Đó là bằng cái tâm sinh diệt mà còn như thế thai. Huống nữa là cái nhận biết không sinh không diệt thì thưa nó vô cùng màu nhiệm, vô cùng rộng lớn, vô cùng mênh mông và siêu việt tử sinh, không sinh không diệt. Cái đó là các vị đang thụ hưởng đó, nó đang có mặt ngay nơi đây. Và thưa đại chúng là không có gì dễ bằng tu hết. Cái này không phải mình gạt các vị, mà cái điều rất rõ ràng là ví dụ như cái pháp môn mà chúng ta thực tập niệm thân thôi thì các vị nghĩ nó dễ đến độ nào? Chứ chi tôi niệm thân của ông A và B thì khó, tại vì thân của người ta, tôi muốn nhớ người ta cũng đâu phải dễ đâu, tôi phải hướng tâm về tôi mới nhớ được, mà hình ảnh của người ta nó nhập nhòa trong trí tôi, làm sao tôi có thể hình dung được? Trong khi tôi chỉ niệm thân tôi, dễ hay khó? Thân của các vị chứ không phải thân của ông A và B nào đâu mà niệm nó khó chứ hả? Ví dụ như cái tu mà cần cái phương tiện là tôi có sâu chuỗi tôi mới niệm Phật được. Thế thì tôi phải mất tiền mới mua sâu chuỗi được. Có lúc tôi tắm tôi bỏ quên trong nhà tắm, Còn đằng này thân của tôi thì tôi có bỏ quên ở đâu được à? Tôi đi đâu nó theo đó. Tôi ngồi, tôi đứng, tôi nói, tôi năng, tôi ăn, tôi ngủ gì, mọi lúc thân đều có trong tôi, đều có nơi tôi, đều có ngay bây giờ và ở đây. Thế thì cái phương tiện tu các vị không có thiếu rồi đó. Còn nói cái thời gian để tu ư? Có thời gian không? Thưa các vị là không có thời gian nào mà các vị để cái thân các vị một nơi mà các vị đi một nẻo được cả. Các vị luôn gắn liền với thân, thế thì nói thời gian không có để tôi tu thì cái chuyện đó không đúng rồi. Tôi đi làm tôi cũng tu được vậy. Tôi ở nhà, thậm chí cái lúc mà tôi không tu được là lúc tôi ngủ thôi thưa các vị. Đó là lúc mình tu còn dở. Nếu mà tu giỏi thì ngủ tu cũng được luôn. Cho nên cái điều thứ hai là thưa đại chúng là ta không có thể đổ thừa là không có thì giờ để tu. Thưa không, thì giờ có nhiều, tại mình chưa muốn tu đó thôi. Chứ còn các vị đi đâu thì thân các vị theo đấy. Các vị làm gì thì đều có thân các vị. Và cái sự nhận biết này nó không hề trở ngại đối với một công việc nào cả. Tôi rửa chén, tôi quét nhà, tôi ăn cơm, tôi giặt áo, tôi làm công sở, tôi làm mọi việc đều có cái nhận biết đi theo để tôi làm được mọi việc. Nhưng mà cái tội tình của chúng ta là ta không chịu an trú ngay nơi cái nhận biết đó, cho nên ta cứ để tâm ta phóng ra thôi. Ta phóng nó về nhà, ta phóng nó sụt lui về quá khứ để lục loại hồ sơ buồn giận ghét thương để làm cho nó tràn đầy lòng mình cho cái chút hương vị đời sống thôi. Chứ thực tế là các vị có thể an trú ngay cái nhận biết để tu không có ngăn gì cả. Thế mà mình không chịu làm, mình cứ hết luyện đời mình vào cái món vật vô giá trị, rồi mình luyện đời mình vào những cái món vật có chút giá trị, luyện vào lợi, luyện vào danh, luyện vào ông A, luyện vào bà B. Và đời sống mình cứ chạy thế thôi, cứ chạy ra ngoài suốt một cuộc đời. Chạy tới lúc nào thì dừng lại? Hết đời này qua đời khác chưa dừng lại, chứ đừng nói tới chết mà dừng lại thưa các vị. Tới chết rồi thì tâm thức mình nó cũng phóng ra ngoài, nó mơ ước có một cái thân khác. Lúc đó thì thần thức các vị rời nài tứ đại, các vị vẫn vơ trong cái thân chung ấm. Thấy người thân của mình khóc lóc, các vị vỗ về an ủi, rồi các vị lay quay, các vị tìm một cái thân khác, các vị chui lại. Cho nên một đời này lương duyên lành đến với ta, ta không có chạm được thì ta sẽ mất đi nhiều đời nữa chứ không phải một đời đâu. Trong khi đó thì pháp tu Đức Thế Tôn dạy vô cùng dễ để chúng ta thực tập. Mình hãy làm mỗi việc xây dựng nền tảng ban đầu là các vị ngồi thư thả, thưởng lãm hơi thở mình đi vào đi ra thôi. Rồi các vị dần dần làm cho cái sự nhận biết nó tràn đầy đời sống của mình. Đầu tiên là bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, sau đó tới tầng thứ ba niệm thân hành. Thưa các vị, tôi đọc trong văn học A Hàm, trong bộ Trung A Hàm thì có nhiều bài kinh tuyệt vời, nhưng mà chỉ cần một bài tứ niệm xứ thôi là đủ cho người ta chứng thánh quả, chứ không phải là tu để cho bớt phiền não, để có được đời sống an lạc trong cuộc đời bình thường đâu. Đức Thế Tôn giả là người nào tin tưởng và quyết lòng thực tập, an trú tâm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thôi, hoặc niệm thân thôi, trễ lắm là 7 năm chứng A-la-hán, giỏi hơn thì 6 năm, giỏi hơn 1 năm. Rồi người nào tinh cần tu tập nữa thì có khả năng là 7 tháng thôi, và nếu tinh cần nữa thì 1 tháng thôi chứng thánh quả A-la-hán. Tinh cần nghĩa là gì? Tinh cần có nghĩa là giống như ánh nắng mặt trời giữ một độ nóng như vậy, không thêm không bớt, soi hoài đến cỏ cây héo úa gọi là tinh cần, đến nỗi nó bốc cháy gọi là tinh cần. Thì cái năng lực tu, tức là cái năng lực niệm thân hành của các vị cũng phải làm một điều, đó là làm thế nào mang cái sự nhận biết về an trú ngay nơi thân của các vị, làm cho toàn thân của các vị tỏa chiếu cái năng lượng nhận biết như ánh nắng mặt trời, đều đặn bền bỉ liên tục, không thêm không bớt. Và cạn là nó thiêu cháy phiền não, xa là nó thiêu cháy nghiệp thức của nhiều đời, thành tựu thánh trí hiện tiền chỉ bằng một cái phần này thôi thưa đại chúng. Và nghiệm ra thưa các vị, không có cái gì dễ bằng tu cả, mà mình không chịu tu đó thôi nha. Mình thích hết luyện đời mình vào cái này để cho phiền não, luyện vào cái kia để cho nó buồn giận ghét thương. Và nghiệm ra thì chúng ta chưa ai biết thương mình cả, Mình nghĩ là mình thương ông A, thương bà B, thương mọi thứ, nhưng mà kỳ thực thì các vị có khi làm khổ nhiều người chứ các vị chưa có làm hạnh phúc ai đâu. Bản thân mình còn chưa biết thương, mình chưa biết trân quý đời sống mình, chưa làm cho mình tràn đầy hạnh phúc. Thế thì mình nói cái chuyện là tôi mang niềm vui hạnh phúc đến cho người, nói cho vui lòng nhau, chứ thực tế là mình chưa làm được điều đó đâu. Các vị đừng vội lo lắng giùm cho ai, các vị hãy lo cho chính bản thân các vị. Đôi khi mình đọc những trang kinh thì mình rất là bùi ngùi, mình thấy sao Đức Thế Tôn dạy cái con đường tu rất là dễ, rất là rõ ràng, rất là sáng. Thế mà tại sao Ngài cứ dạy hoài, tới 45 năm giảng một điều đó, giảng tới giảng lui, mình thấy ôi sao mà Đức Thế Tôn có công ghê nha. Trong khi đó thì thưa các vị, chỉ cần nắm một pháp môn hành trì là đủ rồi. Rồi mình thương các bậc thầy, rồi có khi mình cũng thương cho mình nữa. Lâu lâu mình gọi điện thoại về bên nhà, cái đệ tử nó than phiền, thầy coi sư huynh này khó chịu, sư huynh nọ khó chịu, và mình nghe đứa này nó mách, đứa kia nó mách, cái mình nhìn lại rõ ràng là toàn là một bụng ganh tị, phiền não chấp trước. Hỏi thầm trong bụng không biết thì vợ đâu mà nó làm cái chuyện lạ. Rồi lâu lâu mình bực mình quá, mình nói thầy nhớ là cả một đời thầy dạy tụi con chưa hề dạy cái gì để cho con buồn phiền ganh tị cả. Con học ở đâu ra cái bài học đó ngộ vậy? Thầy nhớ thì đâu có dạy, thầy chỉ dạy một điều là tu tập quen về chính tự thân để tu thôi. Thầy chưa hề dạy tụi con phải thương thầy nữa mà. Thầy không cần con thương, thầy sống với ngần này, thầy hứa hẹn thầy sống với già nữa kia mà thầy cũng chẳng cần con thương, thầy cũng sống thôi. Cho nên đừng vì thầy mà ganh tị nhau, cũng đừng vì thầy mà lo lắng cái chuyện phiền muộn bất an. Thầy nhớ là thầy chưa hề dạy cái điều đó, thế mà tại sao tụi con dành có thầy không mà sanh ra bao nhiêu chuyện phiền não vậy? Chuyện lạ. Thưa các vị, nhìn thấy Đức Thế Tôn quá là đầy lòng kiên nhẫn à. Thế còn cái chuyện tu, thưa các vị nhìn kỹ lại coi, nó đâu có cái gì mà nhiêu khê phiền muộn đâu. Các vị hãy thử làm một điều là hòa tất cả cái sự thống tâm của các vị lang thang đó đây đó, về trở lại an trú ngay nơi thân, niệm thân hành thôi. Và khi niệm thân hành được là điều gì phát sinh? Năng lượng thân của các vị được bảo trì, mắt của các vị tinh tường hơn, tai các vị tinh tường hơn, sự nhận biết của các vị sáng tỏ hơn, sự phán quyết của cái trực cảm của các vị bén nhạy hơn, rõ ràng thôi à. Và lúc bấy giờ thì ta chạm tới đâu là Phật phóng quang tới đó. Còn bây giờ thì mình chạm bằng cái xác mà không có hồn đi bên trong. Còn các vị đem tâm về an trú lại ngay nơi thân được, các vị tu tập được, thì mọi việc làm của các vị dù không có mang cái danh nghĩa là Phật sự, thế nhưng nó là Phật sự đó. Mọi việc làm đều mang đến niềm vui hạnh phúc cho người. Còn mình chưa làm được điều này, thưa các vị, mình làm mọi việc to lớn gì cũng là không phải Phật sự cả. Có khi là những chuyện chuốc phiền não cho chính mình, chuyện chuốc phiền não cho người đó thôi. Cho nên thưa đại chúng là mình nói một vòng rất là dài, diễn dịch rất là nhiều, nhưng mà quy chiếu là một điều thôi. Cái con đường tu rất là dễ chứ không có khó khăn gì cả. Các vị chỉ cần niệm thân hành thôi à. Các vị làm cho cái sự nhận biết của các vị nó quay về, nó hoạt về nơi thân của các vị, thì cả một ngày đời sống của chúng ta không hề có một phút giây nào trống trải cả. Không có một cái kẽ hở nào để cho buồn giận ghét thương nó chen vô cả. Không có một cái kẽ hở nào để cho lòng các vị cảm thấy trống trải cô đơn cả. Và khi lòng mình tràn đầy, lòng mình mà đầy an lạc, lòng mình hạnh phúc thì sao? Nếu các vị còn sống trong gia đình thì các vị là linh hồn của một đời sống gia đình đó. Các vị ở bất cứ nơi đâu, lòng các vị tràn đầy cái niệm an lành, tĩnh tại và hạnh phúc như thế, thì các vị là cái chỗ tựa của biết bao nhiêu người. Cái hành xử của mình, cái nói năng của mình, cái đi đứng của mình, cái cử chỉ của mình vân vân, Nó là cái sự tỏa sáng năng lượng an bình tĩnh tại. Và người nào làm được điều này, người đó mang đến niềm vui rất lớn cho gia đình của họ. Còn người nào mà cứ để cho tâm mình nó cứ phóng đi hoài, nhà luôn vắng chủ, thì thưa đại chúng là người đó hoảng loạn, cô đơn, bất an. Họ tìm mọi thứ để lấp đầy lòng họ. Và nếu không tìm được những thứ lấp đầy thì họ làm gì? Họ cuống cuồng, họ chạy vại. Và bằng cái tâm thức bất an, lo lắng, ưu tư, họ gây tác động vào người thân của họ rất là tội nghiệp. Khi lòng ta có cái bồn chồn bất an lo lắng thì cái năng lượng của sự bồn chồn bất an lo lắng đó nó tác động vào người khác rất dễ dàng thôi. Có một hôm, một buổi chiều rất là yên ả trên núi, tôi châm một bình trà, tôi lấy trà lít tông á, một gói trà châm ra được bình thôi, ngồi uống rất là hạnh phúc. Mình ngồi mình thưởng thức núi rừng, thưởng thức cái yên bình tĩnh lặng của không gian. Chợt nhiên có một vài người đến thăm mình, và khi họ vô rồi thì mình thấy có khi rất là tội nghiệp cho những người tu. Cái sự sao động bất an lo âu của họ nó thể hiện ra đời sống họ lay quay lắc quắc, và nó phá vỡ luôn cả một cái không gian yên bình của mình nữa. Nó xâm phạm vào đời sống tâm thức mình luôn, tức là mình bị cái sự lo âu quay quắc bất an của người ta tác động vào tâm thức mình, và nó phá vỡ luôn cả một buổi chiều yên bình đẹp đẽ của mình luôn. Và từ cái ví dụ đó mình kể cho các vị nghe để các vị thấy là tâm của các vị mà có tu tập, có an bình rồi thì các vị đã là một món quà rất lớn cho gia đình của các vị. Không cần làm gì nhiều đâu, ta ngồi đó, ta mỉm cười, ta nhìn thiên hạ thôi, mà cả nhà yên vắng. Giống như ông chủ có mặt trong nhà thì tôi trai tớ gái vân vân nó không có quậy phá. Và cái điều này rất là dễ hiểu. Trong gia đình nếu các vị có thực tập ít nhiều thì các vị thấy cái sự chuyển biến nó đến các vị ngay à. Rồi các vị dần dần có một cái sự tinh tế vô cùng là tiếp xúc với một người, ngồi trong một đám đông, các vị thấy tâm thức của một cái cộng đồng đó sao động bất an lo âu và nó đầy nóng nảy. Thế thì các vị cũng cảm nhận được điều này. Và thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng đó là tâm an bình tĩnh lặng có tu tập của ta, nó là một loại năng lượng lành, nó lây lan, nó đánh động vào tâm người khác. Và nếu năng lực tâm của các vị mà đủ mạnh á, thì các vị không cần làm gì cả, các vị cũng giúp được bao nhiêu người. Ngày xưa trong những đạo tràng, trong những nhà lam lớn, các vị hòa thượng tu tập giỏi, không có cần giảng kinh thuyết pháp gì đâu. Các ông tối ngày chỉ ngồi trên cái tợ uống cốc trà, Phật tử tới hỏi mạnh giỏi không, về ráng niệm Phật đi nghe, chấm hết, giảng pháp nhiêu đó thôi. Thế mà người Phật tử chúng ta niệm Phật cả đời, thưa các vị. Tại sao vậy? Mấy câu nói đó thì tôi học nhấp nháy tôi thuộc, và tôi cũng có thể nói được chứ. Ấy vậy mà cái năng lực nói tôi không bì là do vì cái năng lực tâm linh của mình nó không có đủ rộng, cái ấn tượng mình không đủ mạnh vào tâm thức người ta. Và từ những cái điều dẫn đó, quay lại thưa các vị, các vị mà có tu được và không cần tu gì nhiều đâu, các vị làm cho sự nhận biết của các vị nó đi rủi rong khắp nơi đó, hoặc nó trở về ngay nơi tự thân. Để làm thế nào? Từng bước đi, từng cái nhìn, từ cái đưa tay kéo tay, từng cái nghiêng đầu, từng cái ho hen, từng câu nói của các vị đi ra đều có cái bóng đèn của sự nhận biết soi sáng, không có bị mờ, không bị tối, không bị thiếu, không bị đứt quãng gì cả. Thế thì các vị tu giỏi rồi đó. Thế thì cái con đường tu tập ta đã đi được hết phân nửa đoạn đường tu rồi. Và mình lặp lại, các vị đều là những người đang có phương tiện tuyệt vời để tu. Phương tiện đầu tiên tối ưu đó là thân của các vị đang có đây. Không ai thiếu phương tiện tu cả. Ta có thân là ta có điều kiện để tu, có phải vậy không? Tại vì thân ta không có thể gửi cho ai coi chừng giùm, gửi cho người ta giữ giùm, hoặc để cho thân của chúng ta đi nghỉ hè ta ở lại đây được. Ta đi đầu thân của ta theo đấy. Thế thì cái phương tiện tu nó gắn liền với tâm tu của ta, chỉ tại ta không tu thôi. Rồi thứ hai là thời gian tu, cái này cũng loại trừ luôn. Tại vì thời gian nào mà các vị không ở nơi thân các vị chứ? Có thân nghĩa là ta có thời gian để tu, chỉ trừ ta không thích tu cho nên ta chạy trốn thân ta thôi, chứ còn nếu thích thì các vị có đủ điều kiện, có đủ thời gian để tu. Và không có gì tuyệt vời bằng các vị thử học vào những bài kinh Đức Thế Tôn ngày xưa dạy. Và tôi nghĩ rằng một pháp môn thôi, niệm thân hành thôi, một ông thầy tu mà không niệm thân hành thì sao? Đi đứng cập rập, té lên té xuống. Và mình thử hình dung một ông thầy giảng pháp mà đi lên ở đây dấp cái chân té cái đuổi, thế thì tôi tin là không có thể giảng được ra một tiếng nào nữa, ông chỉ có nước hồi hướng rồi đi về thôi. Cả thính chúng người ta nhìn mình sượng sần hết, chữ nghĩa nó quên mất tiêu hết trơn. Cho nên là môn thầy tu, thưa các vị, cái điều đầu tiên phải thực tập là niệm thân hành cái đã. Và có niệm được thân hành ở mức độ cạn thì dần dần anh sẽ làm được một điều là từng lời nói trong miệng anh tuôn ra nó cũng được anh nhìn thấy từng lời. Rồi càng ngày càng sâu hơn là từng ý nghĩ trong đây nó vừa sinh khởi nó tuôn ra như những dòng chữ, thì anh đều nhận biết những dòng chữ trong đây nó tuôn ra. Và niệm thân hành, thưa các vị, đến một mức độ nó sẽ thành tựu một cách rất là tự nhiên. Đó là từng cái vui cái buồn nơi tâm thức các vị tuôn chảy, thì các vị là người nhìn cái buồn cái vui của các vị, chứ các vị không có đồng nhất mình vào buồn vui. Nó dễ chứ không có gì khó khăn và không có gì khó hiểu cả. Ta thiết lập cái nền tảng rất là vững chắc ban đầu, rất là căn bản ban đầu, đó là mình thử làm cho cái sự nhận biết mình nó tỏa sáng toàn thân thôi. Thế thì các vị sẽ khám phá ra dần dần là cái chuyện tu hóa ra là từng cấp độ, từ bước cạn đi dần vào chiều sâu, dễ như lời Đức Phật dạy. Một cái ví dụ thế này để các vị thấy lời Đức Phật dạy rất dễ mà tại mình không tu. Đức Phật nói giáo pháp của ta như biển. Thế nào là biển? Chưa hề có một cái bờ biển nào mà có vực hẳm cả, đều từ cái độ rất là dài đi dần vào. Các vị ướt bàn chân, ướt lên tới đầu gối, ướt tới thắt lưng, ướt lên tới người, ướt lên tới đầu. Chưa hề ai nhảy cái ầm xuống biển mà ướt cả toàn thân, từ khi người đó nằm thôi. Chứ còn nếu đi thì rõ ràng là mặt biển rất là dài để cho chúng ta đi vào biển giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và cái điều này, thưa các vị, là hầu hết toàn bộ kinh văn A Hàm đều dạy chúng ta thiết lập cái nền tảng tu tập trên niệm hơi thở trước, rồi niệm bốn oai nghi, niệm thân hành, và từ từ mới quán chiếu tự thân chúng ta vốn là bốn đại tạo thành, rồi quán chiếu tự thân chúng ta trả về cho bốn đại để còn một mảnh bột trắng bay bay, các bụi trả về cho các bụi. Cái tiến trình nó là như vậy. Và tôi nghĩ không cần đi cả một cái tiến trình dài như Đức Thế Tôn dạy, ta đi một phần rất ngắn, đó là từ niệm hơi thở các vị đã nếm được hương vị của pháp lạc rồi, rồi tới niệm bốn oai nghi các vị đã đẩy đời sống tâm thức của các vị tu khá giỏi rồi, đến lúc niệm thân hành được thì các vị thấy là mọi cảm thọ sinh trong các vị nó đều vẫn vơ bay như mây bay. Các vị là bầu trời chứ không phải là mây vẫn vơ bay. Và cái quan trọng là chúng ta có chịu làm hay không. Và thưa đại chúng, là tôi nghe một vài phật tử nói là tôi biết họ có tu hay không tu rồi. Tại sao hay vậy? Có thần thông chăng? Chứ không. Ai mà phiền hà, trách cứ, vân vân chuyện nọ chuyện kia là tôi biết họ đâu có điều kiện tu đâu. Họ nghe cho vui thế thôi. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là các vị hòa tất cả những cái năng lượng đời sống mình trở về để làm một việc thôi. Đó là làm cho năng lượng nhận biết nó tỏa sáng toàn thân của các vị để nhận biết toàn thân. Đời người không có dài, thưa các vị. Xuân hạ thu đông qua cái vèo, thoáng một cái ta đã đi ngang qua một năm rồi. Thoáng một cái tóc bạc rồi, thoáng một cái vài cái răng rụng rồi. Thời gian đi không có đợi chờ ta, thế mà ta cứ chần chừ, nay buồn mai giận, mốt ghét bữa kia thương. Nó xoay vòng một cái điều phù phiếm như bọt nổi. Và ai thương ta bằng chính tự thân ta? Chồng ư? Không. Vợ ư? Không. Con ư? Cũng không. Các vị là chủ của đời sống các vị. Các vị không thương các vị thì không ai thương các vị. Ta chịu trách nhiệm về đời sống của mình. Ngay bây giờ ta chịu trách nhiệm về đời sống của mình. Trong nhiều kiếp trong tương lai gặp nhau, đó là nhân duyên tình cờ ngẫu nhĩ tụ rồi tán thôi. Trong một đạo tràng đây cũng là nhân duyên tụ rồi tán. Rồi nhỏ hơn là trong phạm vi gia đình của các vị, này chồng, này vợ, này con, vân vân, cũng là nhân duyên tụ tán. Chứ chưa hề có cái nhân duyên gì tụ mà không tán cả. Rồi người thân của ta đi, rồi ta cũng đi. Và thời gian nó không có hẹn, nó không có đợi chờ. Thế mà mình cứ trù trừ. Mình nghĩ là phải có điều kiện gì đó mới tu, phải có cái phương tiện gì tuyệt vời hơn. Thưa, phương tiện gì tuyệt vời hơn bây giờ? Thân của các vị là một phương tiện tuyệt vời. Thời gian của các vị đang có toàn bộ, chứ không phải là bán thời gian. Tại vì không lúc nào các vị không mang thân của các vị. Thế thì các vị có toàn bộ thời gian của một đời người để tu. Mình tìm đâu nữa chứ? Và thầy ư? Thưa, trừ khi các vị tu mật thừa, các vị luyện chú, các vị luyện bùa, các vị làm cái gì nó siêu dị kỳ bí thì các vị mới cần những vị thầy của truyền thống mật thừa truyền đạo cho các vị. Còn thực tế chúng ta tu theo pháp môn Đức Thế Tôn đã dạy từ nghìn xưa, và các vị A-la-hán đã chứng thánh quả đương thời. Các vị thiền sư của truyền thống Thiền Nguyên Thủy, thưa các vị, không vì lý do không có Đức Thế Tôn mà không chứng A-la-hán. Truyền thống Miến Điện như ngài Sayadaw Mahasi vân vân trải rất là dài, và nhiều bậc A-la-hán hiện thời ta không biết đó thôi. Thế thì thầy ư? Thưa, kinh sách là thầy, chánh pháp Đức Thế Tôn còn lại là thầy. Ta không nương với vị thầy đó thì nương với vị thầy nào đây? Thế mà mình không tin lời Đức Phật dạy. Mình tưởng là đây là một mớ kinh sách người xưa kiết tập để đó, mình đọc để thưởng lãm, để thỏa mãn tri thức. Thưa không, kinh Phật không hề cung cấp một cái loại tri thức để chúng ta thỏa mãn, mà kinh Phật cung cấp cho các vị cái phương pháp thực tập để viễn ly phiền não, chứng nghiệm niết bàn, đoạn tuyệt sanh tử luân hồi. Chứ kinh Đức Thế Tôn không hề là một loại triết lý trừu tượng để chúng ta thưởng lãm bay bổng trên chín tầng tri thức đâu. Và nếu mình đọc vào kinh Phật, mình cảm được những dòng kinh và các vị nếm được hương vị sự thực tập, thì các vị mới thấy là không biết một ngày chúng ta đảnh lễ Đức Phật bao nhiêu lần để tạ ơn. Và cuối cùng thưa các vị, nếu những lời này ai nói thì chúng ta không tin, thế nhưng mà lời này Đức Thế Tôn nói là niệm thân là một pháp môn tuyệt vời, phước lành lớn như niệm Đức Thế Tôn, niệm pháp, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiên, niệm thí, niệm giới. Đó là những phần, nhưng mà cái phần quan trọng đó là niệm thân. Các vị niệm thân tương đương với các vị niệm ba đời chư Như Lai. Chứ mình đừng tưởng là chỉ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mới thành Phật. Thưa các vị, các vị niệm thân của các vị là các vị thành Phật. Chứ không cần phải cầu Đức Thế Tôn nào dẫn ta vãng sinh về cảnh giới nào cả. Các vị quy chiếu toàn bộ sự nhận biết của các vị về ngay nơi tự thân. Các vị làm sao cho cái ánh sáng sự nhận biết nó tỏa sáng toàn thân như một vùng khí quyển bao quanh hành tinh. Thế thì các vị đang an trú trong pháp môn, đang thành tựu được những bước căn bản để đi vào con đường giải thoát. Và thưa đại chúng là mình định học vô kinh Di Ma Cật, nhưng mà rồi lý sự về chuyện tứ niệm xứ. Tất nhiên là thì giờ còn lại cũng khoảng chừng 30 phút, chúng ta dành thì giờ trả lời những cái câu hỏi của các Phật tử thắc mắc. Chúng con xin cảm tạ thầy đã cho phép chúng con có đôi phút để cho quý vị đạo hữu trong đạo tràng đặt câu hỏi. Hôm nay thì trong tay chúng con hiện đang có 2 câu hỏi. Nếu vị nào có muốn đặt câu hỏi thêm thì xin chuyển đến cho chúng con. Chân tình diệu xin mời Nguyên Phương lên đặt câu hỏi thứ nhất để thầy trả lời cho đạo tràng chúng ta. Con kính bạch thầy, con kính thưa quý đại chúng, con xin đọc câu hỏi thứ nhất. Kính thưa thầy, xin thầy giải thích cho chúng con về hiện tượng phát hào quang nơi mặt trời hơn Phật tử và thầy nơi chùa Pháp Vương. tụng niệm và chiêm bái Phật Ngọc ngày mùng 2 Tết vừa qua. Dù chúng con biết Thầy đã không có mặt tại nơi đó, nhân dịp đầu xuân, chúng con kính chúc Thầy sức khỏe để có thể tiếp tục trên con đường hoằng pháp mang lợi lạc cho chúng sinh. Dạ con xin hết. Mình kể cho các vị nghe một câu chuyện cũng là giải thích. Thưa các vị, là lịch sử Trung Hoa nó có một cái giai đoạn Phật giáo cực thịnh, đó là vào thời Đường. Các nhà vua hết sức sùng mộ Xá Lợi của Đức Thế Tôn. Rồi gần đây có một thông tin là người ta phá cái tháp của chùa Pháp Môn ra để sửa lại. Thì họ phát giác ra đó là dưới nền của chân tháp có những cái chiếc hộp được niêm phong cẩn thận bằng sắt, rồi bên trong nó bằng vàng. Và họ khảo lại lịch sử thì chiếc hộp đó là cái chiếc hộp đựng Xá Lợi của Đức Thế Tôn. Và thưa các vị, vào đầu thời Đường thì ta nhớ là Trần Huyền Trang đã từng qua Tây Phước Thỉnh Kinh. Và cái con đường tơ lụa, các nhà sư Ấn Độ mang kinh sách tượng Phật, Xá Lợi Phật từ Thiên Trúc qua Trung Hoa để truyền đạo. Cho nên hiện tượng Xá Lợi nó đã có và được vua chúa đương thời hết mực là quý trọng, xây những cái đại tháp để cúng dường. Và trước đó nữa, vào thời Tam Quốc, không biết các vị có kiên nhẫn ngồi nghe cái chuyện lịch sử lang thang hay không, mình dẫn một chút rồi trả lời câu hỏi này luôn. Trước đó nữa thì thời Tam Quốc, thưa các vị, nhà Ngô, các vị còn nhớ những cái tên như là Ngô Quyền. Thời đó thì đặc biệt ở Việt Nam chúng ta có một nhà sư tên là Khương Tăng Hội. Ông sinh ra và trưởng thành, học hành và tu tập ở Giao Châu, tức là vùng Bắc Ninh bây giờ. Thế rồi ông qua Giang Đông truyền đạo, một nhà sư nước ngoài, thế mà mang Phật Pháp đến cái vùng Trung Quốc để truyền đạo. Cho nên Tôn Quyền rất là nghi ngờ, bắt ông vô triều đình. Ông nói là đạo Phật rất là màu nhiệm, Xá Lợi của Đức Thế Tôn rất là tuyệt vời, không có kim cương của quý nào có thể bì được với Xá Lợi Đức Thế Tôn cả. Tôn Quyền ra lệnh nói, nếu ông có Xá Lợi đây thì ta có thể tin được. Khương Tăng Hội nói, tôi không có mang theo, thế nhưng mà Đức Thế Tôn có một lời quyền ký là khi nào người chí thành tin tưởng tụng niệm cầu đảo thì Xá Lợi Đức Thế Tôn có thể giáng xuống từ hư không. Tôn Quyền nói, được, ta cho phép ngươi, cứ cầu đi, chừng nào có Xá Lợi thì ta tin, còn nếu không thì ta chém. Thưa các vị, ngày xưa vượt biên đâu phải là chuyện chơi. Thứ hai nữa là thời của Tôn Quyền là cái thời họ không mấy ưa gì sự có mặt của các tôn giáo, nhất là Phật giáo. Trong nước đã một lần xảy ra nội loạn do cái đảng giặc Quỳnh Cân, tức là đảng giặc Khăn Vàng, cho nên đưa đến cái tình trạng hệ lụy đó là cuối thời nhà Hán, đất nước bị qua phân, tức là bị chiến tranh loạn lạc, cho nên người ta rất e dè về tôn giáo. Và Tôn Quyền ra lệnh là trong một tuần lễ Khương Tăng Hội mà không cầu được Xá Lợi thì ta chém. Thế rồi thầy trò ngài Khương Tăng Hội lập đàn tràng tụng kinh cầu nguyện. Thế nhưng mà một tuần đi ngang qua rồi nhìn cái bát mình để cầu Xá Lợi rơi xuống mà không có. Thế rồi lại xin với Tôn Quyền là cho tôi cầu lần thứ hai tuần lễ nữa. Và ba lần như thế, tới cuối cùng nửa đêm của tuần lễ cuối thì nghe cái tiếng khua trong cái bát vàng kia. Sáng ra thì thấy có mấy viên Xá Lợi óng ánh. Tôn Quyền nói, ta làm sao có thể tin được đây là Xá Lợi, hãy cho ta thử nghiệm, nếu thực Xá Lợi thì dù cho chài sắt đập cũng không vỡ thì ta mới tin đó là Xá Lợi. Thế rồi họ đặt cái viên Xá Lợi đó lên cái đeo bằng sắt và dùng cái chùy bằng sắt, tức là cái búa bằng sắt đập xuống. Mình thử hình dung, nếu nó là một loại kết tinh thường á, thế thì nó nát vụn như cám rồi. Ấy vậy mà cái viên Xá Lợi kia lúng xuống, chài bị lúng vô mà không hề hấn gì cả. Thế cho nên Tôn Quyền cho phép ngài Khương Tăng Hội ta được hoằng hóa Phật Pháp ở vùng Giang Đông. Đoạn nhân duyên này được ghi trong sử liệu của Truyền Năng Lục Trung Quốc. Đó là chuyện Xá Lợi ngày xưa vào thời ngài Khương Tăng Hội. Và từ câu chuyện đó nó dẫn đến cho chúng ta biết là vào thời Đường, thưa các vị, rất là nhiều tháp cất để thờ Xá Lợi Đức Thế Tôn. và đặc biệt là từ đường Thế Dân cho tới đường Cao Tông đổ về sau, năm bảy thời nhà vua Đường thì đạo Phật rất là thịnh, cho nên các vua đều có một cái thông lệ, đó là vào ngày rằm tháng tư họ có một cái tổ chức lễ Phật đản rất ư là linh đình. Họ đón Xá Lợi từ chùa Pháp Môn về tới kinh đô Trường An, và dân chúng treo đèn kết hoa múa lân, và vua chúa đi đón Xá Lợi của Đức Thế Tôn về tại kinh đô Trường An để làm cái lễ Phật đản vào cái mùa tháng tư. Và lần đó nhà vua cùng với triều đình lũ lượt đi đón Xá Lợi về, và có đoạn đường đi thì hào quang năm sắc cầu vồng tỏ sáng ở giữa không trung, và nhà vua là một, quần thần là hai, dân chúng là ba, phủ phục đảnh lễ hào quang Đức Thế Tôn đã hiện xuống trong khi cung đón Xá Lợi về để làm lễ Phật đản. Thế nhưng mà cái thời này cũng có những cái ông quan nhà nho rất ư là cực đoan, mà không tin cái chuyện là hào quang có hay không có. Đành rằng ông có mặt tại nơi, nhưng mà ông nói không phải hào quang của Phật. Nhà vua nói, nếu ông nói không phải hào quang của Phật thế thì ông giải thích đi, hiện tượng đó là từ cái gì? Hàng Vũ là một tay cực lực bài bác đạo Phật, hắn từng viết một cái tờ sớ chống đối đạo Phật. Tôi không biết các vị đã nghe cái tên Hàng Vũ chứ hả? Hàng Vũ, Liễu Tông Nguyên vân vân, đó là những tay đi liền với các cái danh tiếng lớn của nhà thơ như Lý Bạch, Bạch Cư Dị vân vân. Và Hàng Vũ ta giải thích không có trôi. Thế cho nên nhà vua nói, thế thì mi phạm thượng khi quân đài về ở Triều Châu, làm thích sử Triều Châu. Tức là từ một ông quan rất lớn với triều đình bị đài đi về vùng Triều Châu. Và khi ông về Triều Châu rồi thì nơi đó có một ông sư rất là nổi tiếng, tên là Ngài Đại Điên Thiền Sư. Khi Hàng Vũ về đến nơi thì hỏi thăm dân chúng, nói là nơi đây có một bậc đạo sư nào đạo cao đức trọng không, ta muốn mời đến để cùng ta hội kiến và học đạo. Dân chúng ở vùng đó nói nơi đây có thiền sư Đại Điên rất là lỗi lạc. Ông nói mời thầy đó về nha sở để cho ta diện kiến. Ba lần mời Đại Điên không đi. Nói ta mắc mớ gì đi tới hầu quan, cơm ta đủ ăn, áo ta đủ mặc, ta chẳng cần công, chẳng cần danh, thế thì đem thân tới cửa quan làm gì? Không đi rồi không đi. Và sau đó thì cái chuyện tình cờ nó đến tai của Ngài Đại Điên, đó là Hàng Vũ sẽ bị đài ra vùng đất này, do vì ông một bề phản bác chuyện hào quang xuất hiện trong ngày lễ đón Xá Lợi. Đại Điên nói ồ, cái tên này có chút khí sắc của người tu đây, ta đến ta độ hắn mới được. Và thế là đến gõ cửa nhà quan. Hàng Vũ nói ta đã ba lần mời ông không đến, hôm nay mắc mớ gì khuất tất tới với ta vậy? Khuất tất có nghĩa là cong đầu gối đó, thưa các vị. Có nghĩa là tự nhiên hạ thấp cái phẩm giá kiêu ngạo của mình xuống đây đến thăm một ông quan. Ta đâu có mời ông đến đây làm gì. Đại Điền nói với những cái tên lính, đó là nói với Hàng Vũ rằng ta đến không phải vì cái chức quan của Hàng Vũ đâu, mà ta đến là do vì ta nghe nói hắn là người phản bác không tin chuyện có hào quang của Đức Thế Tôn phóng ở trên Xá Lợi, cho nên ta đến đó thôi. Thế thì Hàng Vũ nghe nói rất là thích, nói ồ thế thì ta đón ông thầy này đây, được ạ, mời thầy vô. Và hỏi một câu, thưa thầy, thầy có tin là có hào quang của Phật phóng ở trên không vậy? Ngài đây đi nó không, ta không tin. Ông nói ồ, tại sao kể cả vua chúa, quần thần và dân chúng đều tin mà Ngài lại không tin? Thế thì cái hiện tượng đó là cái gì? Ngài nói cho tôi nghe. Không phải hào quang của Phật, thế thì hào quang gì trên đó vậy? Hàng Vũ nói, thực ra thì Đức Thế Tôn hiện thân hay là Xá Lợi của Ngài hiện thân, tất cả những điều lành xảy ra là Long Thần Hộ Pháp, Bát Bộ Thiên Long vân vân, Chân Tể Dạ La xuất hiện yểm trợ đạo tràng những người hộ pháp, chứ không phải hào quang của Phật đâu. Ông nói ồ, ông lý giải điều này tôi nghe rất là hợp lý. Giá mà có ông ở triều đình thì ông có thể cứu tôi không bị đài tới đây rồi. Đại Điên nói, rất may là ta không có triều đình cho nên khiến cho ông lạc lõng đến nơi đây. Rồi Hàng Vũ hỏi thêm một câu, thế thì Phật có phóng quang không? Thế nào là hào quang của Phật? Đại Điên nói có chứ. Hào quang của Phật đó là không có xanh vàng đỏ trắng, không có sắc, không có màu, xuyên qua cả núi Thiết Vi, xuyên qua cả tường và vách, mắt thường không thể thấy, tai thường không thể nghe, mũi thường không thể ngửi, nhưng cũng phóng quang trong mắt, trong mũi, trong tai của tất cả mọi người. Đó là hào quang thiệt của Phật. Nãy giờ là câu chuyện, bây giờ mới là cái chuyện đạo lý đây. Thế thì thưa các vị, thế nào là hào quang Phật thiệt đây? Và cái câu hỏi của các vị đặt ra là, thưa các vị, có những cái hiện tượng chúng ta có thể giải thích. Điều thứ nhất đó là do quang phổ làm thành. Có khi quang phổ của hơi nước và ánh sáng hiện thành. Nếu mình không tin hoàn toàn về cái gì nó mang cái tính chất thần kỳ ấy, thì người ta có thể giải thích như thế. Ví dụ như năm sắc cầu vồng, nó hiện lên giữa lúc có mây mù, có hơi nước, hơi sương. Thế thì nếu mà mình mê tín thì mình chỉ thiên hạ mình nói đó là hào quang của Phật. Thế thì quá ra mình quá ư là mê tín. Cho nên cái điều đầu tiên cạn nhất chúng ta có thể giải thích là có những cái việc rất là tình cờ hiện ra, giống như là quang phổ hiện ra. Đó là chuyện trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, có khi đó là do các vị hộ pháp thiện thần, các vị già lam, các vị thiên tướng vân vân các ngài muốn làm cho chúng ta khởi phát niềm tin với Tam Bảo, muốn làm cho chúng ta có một cái niềm tin với Đức Thế Tôn. Cho nên các ngài không quản ngại thể hiện ra một chút để cho chúng ta có niềm tin với Phật Pháp, nhất là nơi quê hương này. Đạo Phật vẫn còn rất mới, thưa các vị. Do vậy cho nên đôi khi có những cái điều nó hiển hiện và chúng ta nghĩ rằng Phật, nhưng mà thực tế không phải Phật. Đó là do các vị hộ pháp thiện thần làm cho cái sự linh đứng có mặt để cho người Phật tử chúng ta khởi phát niềm tin với Tam Bảo. Thế thôi. Đó là cái chuyện ta lý giải về vấn đề năm sắc cầu vồng hay là hào quang nơi Ngọc Phật xuất hiện. Lâu rồi, có một lần thầy Văn Thù, thầy dựng tượng Quan Âm, thưa các vị, là cũng có hào quang sáng ngời từ bên trên soi xuống. Và tôi thì chưa có bao giờ được chứng kiến những hiện tượng như vậy, tôi chỉ nghe nói lại thôi. Thế nhưng mà rất là nhiều Phật tử họ từ xa họ cũng quay phim được. Họ gọi với nhau về nhà để nhìn coi trên cái bầu trời của chùa Văn Thù. Khi dựng tượng Quan Âm xong rồi thì có một cái vùng ánh sáng rất là tuyệt vời, năm màu hiện ra. Và thưa các vị, dù cho Phật thiệt có phóng quang đi nữa cũng không phải là hào quang thật. Tại sao? Hào quang thật là cái hào quang nơi chính các vị, chứ không phải là hào quang bên ngoài. Dù cho Đức Thế Tôn có hiện thần thông đến đứng trước các vị cũng là hào quang của Đức Thế Tôn, không dính gì ta cả. Và mình khởi phát niềm tin hay là mình xây dựng niềm tin với những người đầu tiên mới làm quen với đạo Phật, thế nhưng mà các vị đã là những người tu tập rồi thì cái điều cần phải làm đó là các vị phải mở sáng kho tàng trí tuệ nơi tâm thức của các vị, nhận ra cái câu nói của ngài Đại Điên hào quang Phật thiệt, đó là không xanh vàng đỏ trắng, không đến không đi, không sinh không diệt, không ở bên ngoài mà nó hiển hiện trong mắt các vị, trong tai các vị, trong mũi các vị. Hay nói một cái từ rất là gọn chúng ta từng nói cho nhau nghe là cái gì nơi các vị? Cái nhận biết của các vị là hào quang thật nơi các vị, là Phật của các vị. Nó có khả năng soi sáng luôn cả ba tầng của ngục thiết vi. Thế nào là soi sáng luôn ba tầng của ngục thiết vi? Thưa đại chúng, là 10 mặt trời hay 20 mặt trời cũng không thể soi sáng được trong ngóc ngách của tâm thức các vị. Nó chỉ soi sáng được bên ngoài, đốt cháy cỏ cây. Thế nhưng mà phiền não nghiệp chướng nơi tâm thức các vị thì mặt trời vật lý bên ngoài không đốt cháy được. Hào quang Đức Thế Tôn sáng chói bên ngoài cũng không đốt cháy được phiền não của các vị. Cũng không có nhìn thấy được những cái buồn vui sinh khởi trong các vị. Có phải vậy không? Còn cái hào quang nhận biết buồn vui đây các vị, nó từ đâu? Nó từ nơi tâm thức của các vị. các vị mới có khả năng phóng quang để soi suốt địa ngục A Tỳ nơi tâm thức các vị thôi. Thế mà mình lại quên một điều là hào quang của mình nó cực kỳ quan trọng mà mình không có chịu xài. Một bề cứ hướng ra bên ngoài. Và thưa đại chúng là trong kinh Kim Cang có một câu. Câu gì? Phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng. Nếu người lấy sắc để thấy ta, dùng hình ảnh để nhận biết ta là kẻ theo tà đạo mà thưa các vị. Tất cả mọi hình tướng bên ngoài nếu có, đó là những cái phương tiện của các vị thần linh, các vị hộ pháp, các vị thiện thần dẫn dụng để cho những người Phật tử có niềm tin thôi. Thế nhưng mà từ niềm tin các vị đi vào con đường tuệ giác của Như Lai, chứ chúng ta không thể dừng lại ở cái niềm tin bình thường của người Phật tử được. Và các vị hãy quay cái niềm tin của các vị về tin tự tâm Phật của các vị. Đó là cái điều mà chúng ta muốn bàn ở đây thôi. Dạ, chúng con xin cảm ơn câu trả lời rất là thâm sâu và đầy ý nghĩa của Thầy. Rất là dài dòng nữa chứ con. Kính bạch Thầy, kính xin Thầy giải thích thêm về sự việc các đệ tử tu sĩ của Đức Phật đã tranh cãi nhau về cách thức giải quyết thảy bỏ nước rửa chân mà Đức Phật đã không dàn xếp ổn thỏa được. Câu hỏi thứ nhất, Đức Phật đã giải thích như thế nào cho các đệ tử của Ngài? Câu hỏi thứ hai, khả năng điều hành của điều ngự thượng sư bị hạn chế có phải không? Câu hỏi thứ ba, phẩm chất A-la-hán của các tu sĩ tham dự trong vụ tranh cãi này như thế nào? Kính chúc Thầy thân tâm an lạc. Dạ con xin hết. Thưa các vị là câu hỏi này nó đi vào cái phần lịch sử hơi nhiều. Tuy nhiên mình giải thích một góc thôi. Thực ra nếu các vị tăng sĩ kia là A-la-hán thì sẽ không có sự tranh cãi như thế này. Do vì chưa phải là A-la-hán cho nên các thầy tranh cãi nhau về những cái sự việc không có hợp lý thế thôi. Chưa nói đến những vị chứng đạt A-la-hán, ngay những người tu có được một cái trình độ tu tập tâm linh khá rồi thì những cái chuyện vớ vẩn cãi lẽ với nhau các ngài cũng thông qua rất là nhẹ nhàng, không có lý sự nhiều. Và thông thường chúng ta mà lý sự nhiều là do vì chúng ta chưa tu tập giỏi. Tu tập giỏi rồi thì thưa các vị là thì giờ không có để cho mình tu, thì giờ có đâu để mà lý sự cái chuyện hí luận làm chi cho nó mệt. Chuyện ông A, chuyện bà B, chuyện phải, chuyện quấy nhân gian này, dường như người nào gân cổ lên cãi cho mạnh thì người đó thắng, chứ dường như chẳng có một cái tiêu chuẩn gì làm định chuẩn nó nghiêm túc lắm đâu. Trong lĩnh vực nào cũng thế thưa các vị, người ta nói hay thì tự nhiên lẽ phải về người ta, người ta có quyền lẽ phải nó cũng về người ta, người ta có tiền lẽ phải nó cũng về người ta, có phải vậy không? Và càng đi vào cái chiều tinh tế bao nhiêu thì thưa các vị, người nào có một cái đầu rất là bén nhạy là một nè, nhiều dữ kiện họ tổng hợp lại được là hai nè, họ trình bày vấn đề mạch lạc là ba nè, và người kia yếu, năng lực yếu, ống vía thì bị thuyết phục thôi chứ chẳng có chi lạ. Và nếu người nào họ luôn lý sự luôn cãi thì cái chuyện cãi nó cãi hoài không bao giờ dứt, có khi rất là khó. Và cái tuyệt vời của cái sự tranh luận là cái gì? Thưa các vị, tuyệt vời nhất và thâm sâu nhất của sự tranh luận đó là sự im lặng, đó là sự tuyệt vời nhất. Cái khả năng thuyết phục người ta mà tuyệt vời nhất cũng là khả năng im lặng là thuyết phục tuyệt vời nhất. Thế thì mọi thứ nó ra ngôn ngữ lý luận cho vui trong nhân thế mà thôi, nhưng mà thực ra cái lý lẽ nó vẫn không cùng. Và từ cái điều mình giải thích để quy chiếu lại, nếu thực là A-la-hán rồi thì những việc tranh cãi này nó không cần đặt ra. Do vì một nhóm các thầy chưa phải là A-la-hán, tâm đấu tranh của họ còn nặng nề quá cho nên họ phân bỉ thử. Và cái tổ chức nào càng gây gỗ tranh cãi nhiều thì cái tổ chức đó thưa các vị, đời sống tâm linh nó bị suy giảm. Một cái ví dụ giản dị thế này các vị nhận ra ngay. Các vị đến một cái nơi nào mà người ta viết bảng đừng mang dép vô chùa thì các vị biết người ta mang dép vô chánh điện sùm rồi. Cái tổ chức nào mà nói là đây là thảm cỏ sạch, yêu cầu đừng ngồi thì các vị biết là người ta hay ngồi lên đó. Và rõ ràng là những đất nước văn minh họ đâu có viết những hàng chữ vụng về trên vách tường là cấm thế này, cấm thế nọ, cấm thế kia đâu. Có phải vậy không? Còn mình về Việt Nam, mình không phải nói xấu quốc gia mình làm chi, nhưng mà các vị thấy những cái chỗ trống, những vách tường người ta viết rất là nhiều hàng chữ, thì chứng tỏ là cái trình độ tri thức người ta còn rất thấp, cho nên cần rất là nhiều cái tiêu chuẩn chữ nghĩa để họ noi theo. Trong khi ai cũng có ý thức tự giác thì chuyện tranh cãi không xảy ra. Thì từ cái mức độ cạn nhất, các vị nhìn vào chiều sâu bất cứ một cái tổ chức nào, nếu có sự đấu tranh tranh chấp với nhau về vấn đề nọ vấn đề kia, thì ta có thể đánh giá một cách không sai lầm, đó là ít tu cho nên xảy ra sự vụ như thế thôi. Tu nhiều không có xảy ra những sự việc như thế, thưa các vị. Tự nhiên là mọi việc nó thông qua một cách nhẹ nhàng, và họ không cần tranh hơn, tranh thua, tranh thắng, tranh bại, tranh phải, tranh quấy gì cả. Đó là điều thứ nhất mình giải thích. Và thưa các vị, trong cái sự việc ngày xưa, Đức Thế Tôn cảm thấy không cần phải xử lý, không cần phải làm gì thêm. Ngài xếp chân kiết già, Ngài một mình ôm bát lẳng lặng vào trong rừng vắng, Ngài ăn cư, Ngài tỉnh tọa thôi. Mọi việc rồi nó cũng trôi qua như nước qua cầu, rồi các thầy cũng cảm thấy rất là mắc cỡ. Khi chúng ta tu tập mà chúng ta không làm được cái việc là sống hòa thuận với nhau, cho nên tự họ dàn xếp với nhau đó thôi. Và như vậy thì không phải là khả năng điều hành của Đức Điều Ngự bị hạn chế. Thưa, Ngài có vô vàn phương tiện, có khi dùng lời, có khi Ngài không nói gì cả, Ngài mặc nhiên như thánh mà mọi việc đâu vào đấy bình yên thôi. Cho nên cái câu hỏi đặt ra là khả năng điều hành của Đức Điều Ngự có bị hạn chế không? Thưa các vị, Đức Thế Tôn là một bậc toàn giác, thánh trí của Ngài siêu việt cả ba thời. Giáo pháp của Ngài mãi tới hôm nay vẫn chưa cũ à. Chúng ta làm bộ nói là tôi làm mới pháp môn này, pháp môn nọ, pháp môn kia, nhưng mà thưa các vị, không hề có cái gì mới trong nhân gian này. Tức là không hề có một pháp hành nào vượt ra ngoài những lời dạy của Đức Thế Tôn ngày xưa cả. Chúng ta tưởng mình hay hơn Đức Phật sao? Thưa không. Ngài có cái nhìn siêu thế, là một bậc chánh giác, là một vị giáo chủ của cõi Ta Bà này. Khi nào hình ảnh chùa chiền tự viện vẫn còn, kinh sách vẫn còn, thì đừng có ai nói rằng tôi tu vượt ngoài pháp môn của Như Lai, mà có cả. Từ khi anh là ngoại đạo, anh tự hào anh là đệ tử Phật, thì thưa không có một pháp môn nào vượt ngoài pháp môn Đức Thế Tôn cả. Kể cả thiền Đông Độ là một cái niềm tự hào của dân Trung Hoa, mà thưa các vị, các vị nhìn coi là chưa hề có một thứ thiền nào vượt thoát ngoài tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn cả. Thế thì khả năng của Đức Điều Ngự Sư, thưa các vị, vẫn còn hiệu lực cho tới chừng nào vắng bóng Phật Pháp trên nhân gian này. Đừng có một ông thầy tu nào tài lanh nghĩ rằng mình hơn Đức Điều Ngự, thưa không. Không có bậc thầy nào ở nhân gian này lỗi lạc hơn Đức Điều Ngự cả. Tại vì các ngài chưa phải là người sạch hết lậu nghiệp, chưa được viên mãn trí, chưa có siêu xuất khỏi nhân gian. Do vậy cho nên, thưa đại chúng, là các vị dở từng trang kinh của Nguyên Thủy ra, các vị thấy lời của Đức Phật còn sáng chói. Những pháp môn của Ngài dạy ứng dụng vào đời sống của chúng ta ngay bây giờ là nếm được pháp lạc thôi. Dạ, con xin cảm ơn câu trả lời của Thầy. Dạ, quý Phật tử mới đưa thêm tụi con 4 câu hỏi nữa, nên con xin thỉnh lý Thầy là không biết Thầy muốn trả lời một câu hỏi nữa, rồi những câu hỏi còn lại tụi con sẽ xin đọc vào kỳ Chủ nhật tuần sau có được không ạ? Đọc thêm câu nữa đi con. Dạ, vậy con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo. Kính bạch Thầy, để giúp đỡ những gia đình có hai tôn giáo khác nhau có sự đoàn kết hài hòa, khi có người thân yêu qua đời, phải làm sao khi người bệnh đang trong cận tử nghiệp hấp hối? Để cho người thân khác tôn giáo như vợ, chồng làm theo điều họ muốn, họ cầu nguyện Chúa, mình cầu nguyện Phật, cầu an, cầu siêu mỗi tuần 49 ngày, 100 ngày, 1 năm, làm sao để đừng mất lòng, để hài hòa khi người bệnh, người chết là quan trọng nhất. Con hy vọng lời giải thích quý giá của Thầy sẽ giúp đỡ rất nhiều gia đình có sự khó khăn này sẽ vui vẻ, an vui hơn. Thưa các vị, cái vấn đề quan trọng ở đây là lúc sống á, các vị tu tập Còn lúc người thân mình sẽ sợ mất và ra đi, cái giai đoạn đó chúng ta hết lòng yểm trợ, cái năng lực của chúng ta nó cũng rất là hạn chế, nó không thể giúp được gì nhiều cho người thân chúng ta. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là cái bệnh tật hay sự ra đi của người thân chúng ta, họ rất là cần cái sự đầm ấm hài hòa trong gia đình, chứ không phải cần cái sự phân hóa xé mảnh và tranh giành ảnh hưởng của các vị trong gia đình đâu. Mình làm thế nào nếu có thể được á, thực tế mà nói thì đạo Phật là một tôn giáo rất ư là rộng lượng, rất ư là bao dung, chấp nhận được những tôn giáo khác rất là dễ. Cho nên nếu trong gia đình mà người thân của mình là một người Kitô thuần thành và cuồng tín á, thì tôi nghĩ cái điều tốt nhất là các vị nên sống một cách rất là hài hòa với người vợ hoặc người chồng của mình. Ta chuyển hóa được người thân ta, quan trọng hay không là chuyển hóa lúc họ còn sống, lúc họ bình thường kia. Chứ lúc mà người thân mình đã đi vào hấp hối rồi thì thưa các vị, mình dành nhau cái giây phút cận tử nó không có nghĩa lý gì cả, mà vô tình nó xé nát ra đời sống gia đình và nó làm tổn thương cái người sắp mất. Cho nên các vị phải rất là thận trọng. Nên hành xử thế nào thật là thông minh, tùy thuận người là hay nhất. Mà nếu mình đủ năng lực thuyết phục để cho người ta thấy cái lợi ích của sự tu tập, lợi ích của sự cầu an cầu siêu á, thì các vị hãy thuyết phục bằng cái năng lực tu của các vị. Và nếu được người ta nghe lời bằng cái sự đồng thuận cả hai thì tốt nhất. Còn nếu không đồng thuận thì tốt nhất ta hãy thuận với người trước. Mình đem mình ra thuận với người được thì nó hay hơn, chứng tỏ được cái tinh thần độ lượng bao dung tự ái của Đức Phật. Bằng không thì chúng ta không khác gì người cả, cứ dành nhau, hết dành nhau ảnh hưởng đến con cái, dành nhau cái thi thể người chết, dành nhau linh hồn nữa. Và thưa các vị, cái điều đáng làm đó là chúng ta hãy làm trong lúc còn sống, trong lúc trí tuệ còn minh mẫn, chứ không phải là cái chuyện dành nhau về cái xác. Và thực tế mà nói là cái sự có mặt của đạo Phật cho tới hôm nay, cái căn bản phát triển đó là phát triển trên chánh pháp, trên lẽ phải, chưa hề phát triển trên cái sự giành giật với bất cứ một tôn giáo nào cả. Thấm dần qua từng quốc gia như nước thấm vào lòng đất, chưa hề có một cái chiến tranh tranh giành đổ máu gì để giành ảnh hưởng. Theo gót chân của những người tu sĩ truyền đạo, đó là sự từ ái, hài hòa, yêu thương và hội nhập vào những cộng đồng văn hóa khác nhau, chứ chưa hề làm thương tổn một sinh linh nào, hủy diệt một nền văn hóa nào. Và mình là những người con của Đức Thế Tôn, mình nên hiểu hai điều căn bản đạo Phật phải có mặt: một là trí tuệ, hai là từ bi. Và các vị sống trong gia đình, các vị cứ xung đột về cái chuyện tôn giáo tôi, tôn giáo anh, thế thì cái điều đó nó sẽ không hay rồi. Chúng ta nếu lỡ là những người kết duyên với người Kitô thì thưa các vị, điều đó nó cũng không có gì trở ngại. Các vị hãy đọc vào Thánh Kinh, nghiên cứu rất là kỹ. Các vị lòng vào Thánh Kinh những cái đoạn giáo lý đạo Phật để giúp cho những người Kitô hiểu được Chúa nhiều hơn. Và khi mình lòng được cái tinh thần tu tập để người ta bớt cố chấp, bớt cuồng tín, phát triển trí tuệ và có lòng vị tha, thế thì cái sự mở rộng đón nhận nó dễ dàng đến với chúng ta vô cùng. Còn mình không làm được điều này, mình làm trên cái phần ngọn, tức là giật dành với nhau về con chiên, về Phật tử, về tín đồ để đưa về chùa cho nhiều, thưa các vị, mình tạo thêm nhiều phiền não không quý gì cả. Mình làm thế nào để người ta hiểu giáo lý đạo Phật và thực tập, khi lòng anh mở, trí tuệ anh vươn cao, thì anh sẽ nhận ra cái vùng nào vùng tối, vùng nào vùng sáng, tự theo thôi, không cần mình phải làm gì thêm bằng cái sự cưỡng bức. Và trong tất cả sự đụng chạm, đụng chạm tôn giáo là một loại đụng chạm nguy hiểm vô cùng, thưa các vị. Cái niềm tin tôn giáo á, nó mạnh, nó vững chắc và nó nền tảng cho tất cả cái sinh hoạt của đời sống con người. Có thể lúc trẻ ta quy y với Phật, lớn lên một chút vì điều kiện nọ, điều kiện kia, ta quay lưng lại với đạo Phật, ta đến với các tôn giáo khác. Thế nhưng mà tới lúc tuổi già này, tự nhiên cái niềm khát khao của các vị vẫn muốn quay về đạo Phật. Và cái điều này nó cũng đúng với người Kitô nữa. Người Kitô dù rằng họ bị hoàn cảnh bắt buộc, họ có thể thay đổi đạo, thế nhưng mà tới lúc già, tự nhiên cái niềm tin đối với Chúa nó quay lại, họ bắt đầu sống lại với cái niềm tin bé thơ của họ. Cho nên trong tất cả điều chúng ta tránh đụng chạm vào tôn giáo của người kia. Cái điều này nó thiêng liêng hơn cái phần tình cảm rất là nhiều. Nó nằm ở phần tâm linh, thưa đại chúng. Do vậy, cho nên cái điều mình chia sẻ nơi đây đó là, thưa đại chúng, là các vị chỉ làm được mỗi việc đó là các vị giúp cho người thân của mình nâng cao cái trình độ tri thức, cái sự nhận biết chánh lý thôi, rồi tự người ta quay về, chứ ta không có áp đặt cưỡng chế được bất cứ một ai cả. Và cái đòi hỏi của các vị đó là các vị làm thế nào nâng cao đời sống tu tập hiểu biết của các vị lên cao thì các vị mới làm được điều này. Chứ bằng không thì chúng ta chỉ giành nhau, cãi nhau và chỉ trích với nhau về cái chuyện anh đạo này tôi đạo kia, thế thì nó đưa đến cái sự đổ vỡ và càng ngày càng đẩy người ta về cái phía cuồng tín nhiều hơn. Dạ con xin cảm ơn thầy. Dạ thưa, còn 3 câu hỏi thì chủ nhật tuần sau ta xin đọc tiếp sau bài giảng pháp của thầy. Con xin cảm ơn. Thưa đại chúng, là chúng ta đã ngồi đây từ hồi 1:30, giờ là 6:00 rồi. Tôi thỉnh 3 tiếng chuông, chúng ta nhiếp tâm đọa thiền mấy phút. Và tôi không biết là các vị còn có can đảm tuần sau gặp lại tôi nữa hay không. Tôi thỉnh chuông các vị nhiếp tâm mấy phút rồi chúng ta hồi hướng. Chúng thánh đều trọn thành.